Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 106, sau này sẽ không uống rượu nữa. Được rồi, ta vốn cũng không coi là thật. Bộ phàm khoát tay áo, nhìn xem cũng sắp dọa cho cô nương mập mạp này gầy đi rồi. Thôn trưởng, ruộng lúa còn có việc, ta không quấy rầy ngươi dạy học nữa. Chu Minh Châu cáo từ một tiếng, xoay người đã vội vàng rời khỏi nơi xấu hổ này. Minh Châu, nếu ngươi muốn làm thôn trưởng, nhớ nói với ta một tiếng nha. Nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau, Chu Minh Châu lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã. Sau này đánh chết nàng ta cũng không uống rượu. Nửa tháng sau, thuận theo thời gian ruộng lúa của Chu Minh Châu nuôi cá đã giảm dần tiếng bàn tán. Nhưng khi dân làng đi ngang qua ruộng lúa Chu gia, vẫn sẽ nhìn vào ruộng lúa của Chu gia. Nói ra thì thật sự có từng con cá bơi trong ruộng lúa. Mặc dù bây giờ cá còn hơi nhỏ, nhưng đến lúc vụ gặt mùa thu nói không chừng thật đúng là được Chu Minh Châu nuôi ra cá ruộng lúa gì đó. Chúng tộc trưởng nhìn thấy có thành quả, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, nhao nhao dặn dò người trong gia tộc phải trông coi ruộng lúa cho tốt, đừng để cho người ta phá hỏng. Mà Chu Minh Châu bận rộn nuôi cá ở trên ruộng lúa, cùng với bộ phàm kê đơn thuốc giảm cân, cân nặng giảm xuống từng ngày. Chu A bà thấy thì vô cùng đau lòng, trong lòng không ít lần oán giận bộ phàm không làm chuyện người làm, khiến cho khuê nữ bảo bối đáng yêu của bà ta gầy thành cây gậy trúc. Bộ phàm cũng không biết hắn bị Chu A bà oán giận. Giờ phút này hắn đang ở trong nhà riêng, vừa chắp tay nhàn nhã nhìn bọn nhỏ luyện chữ, vừa nhàn rỗi không có việc gì lướt tin tức hảo hữu. Hảo hữu Hàng Cương của ngươi ở hư không bí cảnh bị tu sĩ chính đạo đuổi giết, hảo hữu Hàng Cương của ngươi ở hư không bí cảnh bị tu sĩ tà đạo tập kích, cái này. Xem cái tiếp theo đi. Hảo hữu Đại Ni của ngươi bế quan đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi nhận được một kiện cực phẩm linh bảo ở hư không bí cảnh, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị đồng môn tập kích ở hư không bí cảnh, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị thương nặng, không nghĩ tới Chu Sơn Nguyệt cũng tiến vào hư không bí cảnh. Chỉ là thu hoạch một kiện cực phẩm linh bảo, có liên quan với chuyện bị đồng môn tập kích không đây? Ai, vì một kiện cực phẩm linh bảo, có đáng không? Bộ phàm lắc đầu thở dài, tiếp tục lướt tin tức hảo hữu. Thêm vài ngày nữa. Nhiệm vụ, Chu Minh Châu muốn giảm cân đã hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm x2, Thương Hải kiếm pháp thăng cấp, tinh thần thể thuật thăng cấp, Thái Ức kim thân quyết thăng cấp, Hàng Long Phật ấn thăng cấp. Chúc mừng Thương Hải kiếm pháp của ngươi đạt tới mãn cấp, lĩnh ngộ Thương Hải kiếm ý. Thương Hải kiếm ý này là cái gì? Bộ phàm vừa nghĩ như vậy, trước mắt bỗng nhiên hiện lên chữ viết. Kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm pháp đạt tới cực hạn, khi thi triển uy lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, bộ phàm đã hiểu. Nói cách khác kiếm ý có tác dụng gia tăng kiếm pháp. Tạm đừng nói những thứ khác, tiến vào mô phỏng quyết đấu, tìm xích diễm yêu thánh thử uy lực trước. Một lát sau, bộ phàm từ mô phỏng quyết đấu đi ra. Vẫn chưa nói sau khi lĩnh ngộ Thương Hải kiếm ý, thi triển Thương Hải kiếm pháp uy lực quả thực tăng gấp đôi. Xem ra sau này khi đối địch, trước tiên biểu hiện ra bản thân rất yếu trước mặt kẻ địch, sau đó dùng một kiếm Thương Hải kiếm pháp chém đối phương. Buổi chiều, vừa tan học lão thôn trưởng Vương Trường Quý đã đến tư thục tìm hắn. Lão thôn trưởng, có chuyện gì mà thúc lại tự mình đến đây? Bộ phàm nên đón đưa Vương Trường Quý vào trong tư thục. Ta thấy ngươi gần đây bận quá, sợ ngươi quên mất chuyện khoa cử. Vương Trường Quý lắc đầu cười nói. Ai ôi, đúng là thiếu chút nữa quên mất chuyện này, bây giờ còn mấy ngày nữa là cách khoa cử. Bộ phàm lúc này mới nghĩ đến chuyện bọn thiết đảng còn phải đi thi khoa cử. Vương Trường Quý cũng không tức giận. Trong lòng ông ta cũng hiểu được làm trưởng thôn có rất nhiều việc phải bận rộn. Đặc biệt là một trưởng thôn sẵn sàng giúp đỡ bà con như bộ phàm. Vẫn còn 5 ngày, nhưng mà ta định trước 2 ngày mang bọn thiết đảng lên trấn, để cho bọn chúng chuẩn bị tâm lý. Vương Trường Quý nói. Được, ngày mai ta sẽ nói với bọn thiết đảng. Bộ phàm gật đầu. Ngày hôm sau, năm đứa trẻ thiết đảng biết còn mấy ngày nữa sẽ đến khoa cử, trong lòng vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Căng thẳng là bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ tham gia thi khoa cử, hưng phấn cũng là vì đây là lần đầu tiên bọn họ được tham gia thi khoa cử. Sau khi trở về, năm đứa trẻ thiết đảng nói chuyện đi thi khoa cử cho phụ mẫu nhà mình nghe, phụ mẫu bọn họ nghe xong thì kích động muốn đi theo, lại bị lão thôn trưởng Vương Trường Quý ngăn cản. Theo lời của Vương Trường Quý mà nói, kỳ thi đồng sinh nho nhỏ cũng không yên tâm, sau này đi kinh thành thi tiến sĩ sao được, lúc này mới dẹp bỏ được suy nghĩ muốn đi theo xem thi của phụ huynh. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng mấy chốc kỳ thi khoa cử hàng năm của triều đại Ngụy sắp bắt đầu. Bộ phàm và đám hài tử tư thục cùng với không ít bà con trong thôn tiễn đưa Vương Trường Quý và năm người thiết đảng lên đường. Các ngươi cũng đừng tự tạo cho mình quá nhiều áp lực, cứ xem như khi kỳ thi ở tư thục lúc bình thường là được. Bộ phàm sờ đầu năm đứa trẻ thiết đảng, cười nói. Tiên sinh, chúng con sẽ nhớ kỹ lời ngài nói. Vẻ mặt năm người thiết đảng mang nghiêm túc nói. Sau đó Vương Trường Quý và năm đứa trẻ thiết đảng ngồi lên xe bò chậm rãi đi xa. Thôn trưởng, ngươi nói bọn thiết đảng có thể vượt qua hay không? Người nói chuyện là Chu Minh Châu, bây giờ cả người Chu Minh Châu xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vóc dáng cao gầy, dáng người đầy đặn, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, cũng khó trách người khác thường nói, mỗi người mập mạp đều là tiềm lực. bây giờ không ít người độc thân trong thôn âm thầm hối hận. Nếu biết Chu Minh Châu sau khi giảm cân sẽ bộ dạng tiêu chuẩn như vậy, thì lúc trước sau khi bị Lưu gia từ hôn, bọn họ nên nhanh chóng đến Chu gia cầu hôn. Đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng vô dụng. Học trò ta dạy ra có lý nào lại không được. Bộ Phàm chắp tay, mỉm cười tự tin. Trên đường đi, năm người Thiết Đản trong lòng nói không căng thẳng là giả. Nhưng vừa đến trong trấn nhìn thấy đường phố phồn hoa, dòng người nhộn nhịp, bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Không thể trách bọn họ không giật mình, dù sao đối với những đứa trẻ sống trên núi non hẻo lánh như bọn họ mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ lên trấn. Vương Trường Quý cũng từng trải qua tuổi trẻ, đối với biểu hiện của đám người Thiết Đản cũng không ngoài dự đoán. Tìm một khách điếm giá rẻ để ở lại. Hai ngày sau, Vương Trường Quý và năm người Thiết Đản nói rất nhiều chuyện trong phòng thi. Đến sáng sớm ngày thi, Vương Trường Quý đưa năm người Thiết Đản tiến vào phòng thi. Phòng thi trên trấn được xây dựng tạm thời, nằm ở chợ cách nha môn không xa, trong thời gian thi khoa cử, khu chợ này sẽ trong tình trạng đóng cửa. Chờ kết thúc kỳ thi thì đã là buổi chiều, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi một cách trật tự. Những thí sinh này mỗi người mặt mày ủ rũ, vừa đi vừa suy nghĩ đến cái gì, có thí sinh quen biết thì tụ lại một chỗ thảo luận. Không nghĩ tới bài đầu tiên lại khó khăn như vậy. Đúng vậy, cũng không biết đề thi lần này rốt cuộc là ai ra, vậy mà lại ra đề khó như vậy, cái này để chúng ta trả lời thế nào? Ai, hy vọng kỳ thi ngày mai ngày mốt không khó như hôm nay là được. Vương Trường Quý nghe thí sinh xung quanh nghị luận, không khỏi lo lắng cho năm đứa trẻ Thiết Đản. Không nghĩ tới năm đứa nhỏ Thiết Đản lần đầu tiên đi thi đã gặp phải đề khó. Vương Trường Quý thở dài trong lòng. Xem ra lát nữa vẫn đừng nên hỏi mấy đứa nhỏ Thiết Đản này thi thế nào. Vương gia gia. Lúc này âm thanh của Thiết Đản truyền đến. Vương Trường Quý dương mắt, chỉ thấy năm đứa nhỏ Thiết Đản vẫy tay với ông ta, đi tới. Các ngươi chắc chắn là đói bụng rồi đi, gia gia dẫn các ngươi đi ăn món ngon. Vương Trường Quý mỉm cười hòa ái. Vâng ạ. Năm đứa trẻ Thiết Đản cũng cảm thấy bụng có chút đói rồi. Dù sao buổi sáng chỉ mang theo một ít lương thực thô vào phòng thi ăn. Sau đó, Vương Trường Quý dẫn đám người Thiết Đản đến quầy hàng bán đồ ăn vặt gần phòng thi. Vương Trường Quý không định hỏi bọn nhỏ thi như thế nào, nhưng đám người Thiết Đản lại tò mò hỏi. Nhị cẩu, các ngươi thi thế nào rồi? Thiết Đản cười nói. Những đề thi kia rất dễ, nửa ngày ta đã trả lời xong rồi. Trên mặt nhị cẩu đặc biệt thoải mái. Ta cũng giống như vậy, ta còn sợ trả lời sai cơ, còn cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Đại trụ đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Chúng ta cũng vậy. Hai đứa bé khác cũng phụ họa theo, ta còn nghĩ rằng chỉ có ta cảm thấy dễ, không ngờ tới các ngươi cũng cảm thấy như vậy. Thiết Đản gãi đầu cười nói. Vương Trường Quý ngây ngẩn cả người. Dễ sao? Nhưng còn chưa đợi Vương Trường Quý nói chuyện, một thí sinh nhỏ tuổi ngồi ở một bên hừ lạnh một tiếng, đồ ngu dốt. Lúc này đây ở quầy hàng vặt có không ít thí sinh đang ngồi, bọn họ đương nhiên nghe thấy lời nói của Thiết Đản, nhưng thấy bọn người Thiết Đản cùng lắm cũng chỉ là trẻ con mới lớn, đại đa số bọn họ đều không cho là đúng. Nhưng vẫn có một số thí sinh trong lòng khinh thường nói, sợ là đề đầu tiên cũng không biết giải như thế nào, còn nói đơn giản. Vương Trường Quý nhíu mày. Mặc dù ông ta cảm thấy đám người Thiết Đản không nên ở trước mặt nhiều thí sinh như vậy nói đề bài đơn giản, nhưng tính cách của thí sinh này cũng thật tệ. Ta nhớ rõ đề thứ nhất là kinh, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, cốc duy tu, câu này rất đơn giản. Thiết Đản nhìn về phía thí sinh trẻ tuổi kia, nói phương pháp giải đề ra. Thí sinh xung quanh hơi ngẩn ra, nhất thời như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đề này còn có thể giải như vậy. Bỗng nhiên có một thí sinh vỗ tay một cái, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng còn có thí sinh cảm thấy Thiết Đản chỉ là tình cờ gặp trúng câu tủ, nhất thời lại hỏi các câu khác. Thần thái Thiết Đản vẫn thoải mái như trước, cái này không khỏi khiến chúng thí sinh nhìn với cặp mắt khác xa. Vừa rồi có chút mạo phạm, xin mấy vị thứ lỗi. Thí sinh trẻ tuổi trước đó đào phúng bọn Thiết Đản là đồ ngu dốt vội vàng ôm quyền xin lỗi. Không sao cả. Thiết Đản ôm quyền đáp lễ. Thí sinh trẻ tuổi thời cảm thấy khí độ của mình còn không bằng một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Ngay lúc này, ánh mắt thí sinh xung quanh nhìn về phía năm đứa trẻ Thiết Đản cũng trở nên khác biệt. Nếu như trước đó, bọn họ cảm thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ Thiết Đản là tuổi nhỏ vô tri, nhưng sau khi nghe Thiết Đản dễ dàng giải đáp đưa ra đáp án của đề thi, thì quan điểm của bọn họ lập tức thay đổi. Không biết mấy vị là học sinh của thư viện nào? Có một thí sinh ôm quyền nói. Trong mắt các thí sinh có thể dạy ra học sinh có học thức như vậy, thư viện khẳng định sẽ rất có danh tiếng. Chúng ta là từ Bất Phàm thư viện. Bất Phàm thư viện. Các thí sinh xung quanh đều lộ ra vẻ chần chờ. Mặc dù trong ấn tượng của bọn họ không có thư viện nào gọi là Bất Phàm thư viện, nhưng bọn họ sẽ không nói ra, mà sẽ nói một vài lời khen ngợi ngưỡng mộ đã lâu. Quay lại khách điếm. Thiết Đản, chúng ta không phải là Bất Phàm tư thục sao? Sao ngươi lại nói là thư viện? Nhị cẩu hoang mang nói. Ngươi là đồ ngốc à, là Bất Phàm tư thục dễ nghe hơn hay là Bất Phàm thư viện dễ nghe? Thiết Đản hỏi ngược lại. Hình như Bất Phàm thư viện dễ nghe hơn một chút. Nhị cẩu gãi gãi đầu. Vương Trường Quý nghe thấy Thiết Đản và nhị cậu nói chuyện thì dở khóc dở cười, nhưng mà nhìn phản ứng của những thí sinh kia có thể đoán được, bọn Thiết Đản lần đầu tiên đi thi hẳn là không có vấn đề gì cả. Ca Lạp thôn. Dưới gốc đào. Bộ Phàm tựa vào ghế trúc, trên tay cầm một quyển sách. Mà Chu Minh Châu đang ở trong phòng bếp dạy Hỏa Kỳ Lân nấu ăn. Hai hôm nay cũng không biết Hỏa Kỳ Lân lại xảy ra chuyện gì, đột nhiên nói muốn học nấu ăn với Chu Minh Châu. Nhưng nghĩ có thể khiến cho Hỏa Kỳ Lân không còn trầm mê Bất Kỳ Lân đồ đực kia cũng là chuyện tốt, Bộ Phàm không có ý định ngăn cản. Nấu ăn phải dụng tâm, cho dù là đồ ăn bình thường thì chỉ cần dụng tâm làm, cũng có thể làm ra mỹ vị khiến cho người ta khen không dứt miệng. Trong phòng bếp vang lên tiếng Chu Minh Châu đang chỉ dạy cho Hỏa Kỳ Lân. Bộ Phàm lắc đầu. Đột nhiên thoáng nhìn thấy Tiểu Bạch Lư đang bón phân cho cây đào. Tiểu Bạch, thận của ngươi có phải có vấn đề không? Lúc này mới bao lâu mà lại bón phân rồi? Bộ Phàm nhất thời đầu đầy gạch đen, hắn cũng đang hoài nghi cây đào không có ra quả có phải là Tiểu Bạch Lư bón phân quá nhiều rồi không? Đói. Tiểu Bạch Lư hí một tiếng. Tiểu Bạch nói phương diện của nó không có vấn đề gì cả. Hỏa Kỳ Lân ló cái đầu nhỏ từ phòng bếp ra, âm thanh non nớt nói. Bộ Phàm. Chúc mừng danh tiếng tư thục của ngươi đã vang vọng, phần thưởng 500.000x2 Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp, Tiểu Tu La Độn Pháp thăng cấp, Tạo Hóa Phần Thiên Quyết thăng cấp. Khụ khụ, cổ họng Bộ Phàm sặc một chút. Thanh danh tư thục vang vọng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ? Trong đầu Bộ Phàm bỗng nhiên xẹt qua một suy nghĩ. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến đám người Thiết Đảng? Hoặc là nói đám người Thiết Đảng ở trong trấn làm chuyện gì đó khiến cho thanh danh tư thục truyền ra. Mấy tiểu tử này thật đúng là không khiến cho hắn thất vọng. Cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. 500.000 kinh nghiệm. Lại còn tăng gấp đôi. Nhưng nghĩ như thế nào lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Từ khi nào hệ thống lại hào phóng như vậy chứ? Nhưng mà mặc kệ thế nào, nằm không cũng có thể thu được kinh nghiệm, đây vẫn là một chuyện vui vẻ. Ba ngày sau, kỳ thi đồng sinh cuối cùng đã kết thúc. Nhưng bởi vì muốn chờ kết quả, cho nên Vương Trường Quý cũng không vội vàng mang năm đứa nhỏ Thiết Đảng trở về, mà là lựa chọn ở lại khách điếm. Lúc này đây vẻ mặt của ông ta có vẻ cực kỳ thoải mái, thậm chí có chút kích động. Phải biết rằng từ ba hôm nay biểu hiện của năm đứa nhỏ Thiết Đảng trong lần thi đồng sinh này chính là cực kỳ chắc chắn. Đề thi lần này thế nào? Vương Trường Quý mỉm cười hòa ái. Vẫn rất đơn giản. Thiết Đảng cúi đầu ăn mì. Đúng vậy, trước kia con còn tưởng rằng kỳ thi này khó đến mức nào, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Nhị cậu bưng bát, húp hết nước canh. Ba đứa nhỏ khác cũng gật đầu, còn không bằng thi trong tư thục nữa. Các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo tự mãn, thi đồng sinh cùng lắm cũng chỉ là khảo nghiệm nhập môn thi khoa cử, sau này thi tú tài, thi cử nhân mới là khó nhất. Vương Trường Quý khuyên nhủ. Vương gia gia, chúng con biết rồi, tiên sinh thường nói với chúng ta nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, để cho chúng con vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn, như vậy mới có thể tiến xa hơn. Thiết Đảng lau vết dầu mỡ trên miệng. Không sai, tiên sinh còn nói, không thể xem thường bất cứ người nào trên đời, người càng đơn giản thì càng thâm tàng bất lộ. Nhị cẩu nghiêm túc nói. Vương Trường Quý đồng ý gật gật đầu. Bây giờ ông ta đã hiểu rõ vì sao Bộ Phàm có thể dạy ra đệ tử tâm đắc như vậy. Nha môn. Một ngôi nhà nào đó. Có rất nhiều quan chức đang chấm duyệt bài thi. Một quan viên chấm bài thi không nhịn được thán phục nói, hạ bút như thần, trong hàng chữ lộ ra một sự tiêu sái, người này rõ ràng là đệ tử của một vị thư pháp đại gia. Xung quanh có không ít quan viên đang chấm duyệt bài thi nhao nhao tò mò vây quanh. Có một vị quan viên chấm bài thi gật đầu tán thưởng nói, quả thật không tệ, nét bút thanh đậm, nhưng chữ này ta chưa từng thấy qua, cũng không biết là truyền thừa của vị thư pháp đại gia nào. Quan viên chấm bài thi cũng chỉ nghị luận một chút, sau đó bắt đầu đọc bài. Nhưng sau đó, bọn họ từ trong đống bài thi lật ra xem, mặc dù có chút khác nhau, nhưng vẫn có thể phân biệt đây là cùng một thầy mà ra. Mà sở dĩ khiến cho bọn họ chú ý như vậy, phần lớn là bởi vì năm người có nét chữ giống nhau, thứ hạng cũng không thấp trong kỳ thi đồng sinh. Lý Thủ Nhân, Vương Uyên Minh, tên hay, có thể dạy ra năm vị học sinh này, học thức sợ là không thấp. Một quan viên chấm bài thi không thể không thở dài. Các ngươi có phát hiện chữ viết của năm người này lộ ra một cổ khí tức nho nhã cương trực không? Chẳng lẽ mấy người này? Một quan viên chấm bài thi khác cau mày nói. Khí thế nho nhã cương trực. Các quan viên chấm bài thi nhao nhao bật cười lắc đầu. Mặc dù những lời phía sau đồng bạn không nói tiếp, nhưng họ cũng có thể đoán được điều gì. Lục đại nhân, muốn trở thành nho tu nào có đơn giản như vậy chứ? Huống chi còn xuất hiện trong kỳ thi đồng sinh nho nhỏ này. Một quan viên chấm bài thi tự cười nhạo. Nho tu là mục tiêu mà cực kỳ ít người đọc sách trên thế giới này theo đuổi được. Nhưng nho tu đâu phải dễ tu thành như vậy, không chỉ cần có nhiều tiền bạc của cải, học thức sâu rộng, còn cần thiên phú, lĩnh ngộ. Cho dù là bọn họ đọc sách hơn 20 năm, ngay cả ngưỡng cửa nho tu cũng sờ không tới, có thể tưởng tượng được muốn trở thành nho tu khó khăn bao nhiêu. Các vị đại nhân, ta cũng hiểu rõ muốn trở thành nho tu cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng ta mới vừa nhìn chữ viết của năm người này có chút tương tự với chữ viết năm đó ta thấy. Sự tương tự này không phải là chữ viết tay giống nhau, mà là khí tức. Lục đại nhân nghiêm túc nói. À, Lục đại nhân có quen biết nho tu. Nhiều quan viên chấm bài thi đã ngạc nhiên. Các vị đại nhân nói đùa, ta làm sao có thể quen biết nho tu, ta cũng chỉ là ở nhà bằng hữu tình cờ nhìn thấy một bức thư pháp nho tu viết mà thôi. Lục đại nhân kia tự giễu cười. Nếu thật sự như lời Lục đại nhân nói, chúng ta ngược lại phải nhìn kỹ chữ của mấy người này. Trong lúc nhất thời, trong phòng không ít quan viên chấm bài thi đánh giá đề thi trên bàn. Lục đại nhân, ta nghĩ có lẽ ngươi không biết mấy người này là ai chứ. Lúc này một nam tử cao gầy nho nhã cười nói. Ngô đại nhân, ngài biết không? Vị Lục đại nhân kia tò mò. Các quan viên chấm bài thi khác cũng tò mò nhìn về phía nam tử nho nhã gầy gò kia. Năm người này nếu như ta không đoán sai thì năm người này hẳn là đến từ một thư viện tên là Bất Phàm Thư Viện. Nam tử cao gầy nho nhã kia nói. Bất Phàm Thư Viện. Quan viên châm bài thi nhíu mày, bọn họ đều là người đọc sách, đại ngụy này chỉ cần là thư viện có chút danh tiếng, bọn họ ít nhiều cũng sẽ nghe thấy. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua cái gọi là Bất Phàm Thư Viện này. Đúng vậy, mà tuổi tác của năm người này, các ngươi có biết mới bao nhiêu tuổi không? Nam tử nho nhã gầy gò kia hỏi ngược lại. Bao nhiêu? Có người hỏi. Chẳng qua cũng chỉ mới 14-15 tuổi. Nam tử thanh gầy nho nhã lắc đầu nói. 14-15 tuổi đã tham gia kỳ thi đồng sinh không phải là hiếm. Dù sao rất nhiều quan viên chấm bài thi ở đây cũng bắt đầu đi khoa cử ở độ tuổi này, thậm chí có người còn sớm hơn một chút. Xem ra là ta lo lắng nhiều rồi. Vị Lục đại nhân kia cười khổ lắc đầu. Vốn dĩ ông ta cho rằng năm người này có thể lĩnh ngộ hạo nhiên chi thế, nhưng nghe nói năm người này tuổi cùng lắm cũng mới chỉ 14-15 tuổi, ông ta lập tức phủ định ý nghĩ này. Cũng không phải nói 14-15 tuổi không thể trở thành nho tu, mà là đã ít lại càng ít. Đại ngụy bọn họ nhiều năm như vậy cũng mới xuất hiện một thiên tài 12 tuổi đã lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí. Đây cũng kinh động đến tận mấy vị đại nho ở quốc tử giám tranh đoạt. Hai ngày sau, ngày công bố bản kết quả đã đến. Vương Trường Quý sáng sớm đã dẫn năm đứa đẻ thiết đảng đến xem bản. Giờ phút này xung quanh có rất nhiều thí sinh, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của thí sinh, rồi, ta đổ rồi. Vương Gia Gia, người cứ ở chỗ này chờ một chút, chúng con tự mình đi vào bên trong xem. Vương Trường Quý lớn tuổi rồi, nhiều người chen tới chen lui như vậy chỉ sợ còn chưa chen vào người đã mệt bở hơi tai. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Vương Trường Quý dặn dò. Năm người thiết đảng gật đầu, chen vào bên trong. Chốc lát sau, năm người thiết đảng từ bên trong chen ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động. Thế nào rồi? Trong lòng Vương Trường Quý không khỏi căng thẳng. Có đậu không? Năm người thiết đảng liếc nhau, đồng loạt gật đầu. Thật tốt quá. Vương Trường Quý cực kỳ kích động, thôn bọn họ đã lâu không xuất hiện sĩ tử, không ngờ tới lần này có liền năm người. Vốn dĩ Vương Trường Quý còn muốn hỏi thứ tự của đám người thiết đảng, nhưng thiết đảng lại mỉm cười thần bí nói, nơi này nhiều người, chúng ta trở về rồi nói. Vương Trường Quý nhìn bộ dáng bọn họ thì trong lòng khó hiểu, nhưng có thể đồng sinh ông ta đã rất thỏa mãn, cho dù xếp có là xếp cuối cùng cũng không có gì. Nhưng khi trở lại khách điếm, biết được thứ hạng năm người thiết đảng thì Vương Trường Quý thiếu chút nữa kinh hãi đến rớt cằm. Thật sao, em mờ thanh của Vương Trường Quý cũng có chút run rẩy. Chúng con còn có thể lừa gạt người sao? Năm người thiết đảng đồng loạt gật đầu. Thật tốt quá. Vương Trường Quý làm sao cũng không nghĩ tới thiết đảng bọn họ chẳng những đồng sinh, vậy mà còn là đứng trong 10 thứ hạng đầu, không đúng, là năm thứ hạng đầu. Nói cách khác lần thi đồng sinh này từ hạng nhất đến thứ năm đều bị Ca Lạp thôn bọn họ bao trọn. Làm sao có thể không khiến cho Vương Trường Quý kích động? Hơn nữa ông ta biết một chuyện, có thể ở đồng sinh thí đạt được một trong 10 thứ hạng đầu tiên, năm sau thi tú tài không chắc 10 phần, nhưng cũng có 9 phần. Nhưng không đợi Vương Trường Quý vui mừng bao lâu, càng khiến cho ông ta hưng phấn chính là quan sai nha môn vậy mà lại đến khách điếm thông báo bọn thiết đảng, để bọn họ tối nay đi tham gia yến tịch. Bộ phàm cũng không biết chuyện xảy ra giữa đám người Vương Trường Quý và thiết đảng trong trấn. Bây giờ đây hắn cũng giống như trước kia đang giảng dạy trong tư thục. Tiên sinh, bọn thiết đảng đã đi nhiều ngày rồi tại sao bây giờ còn chưa trở về? Bây giờ chuyện mà những đứa trẻ trong tư thục quan tâm nhất vẫn là chuyện đám thiết đảng đi thi khoa cử. Ta nghĩ chắc là cũng sắp rồi. Bộ phàm đoán chừng thi đồng sinh trên trấn cũng đã gần thi xong, đám người Vương Trường Quý và thiết đảng hẳn là đang chờ kết quả thi. Cũng không biết đám người thiết đảng thi được vị trí thứ mấy. Tiểu Hắc tò mò nói. Còn là vị trí thứ mấy? Bọn thiết đảng xếp hạng ở tư thục luôn luôn không trước không sau, có thể thi được mấy chục cũng xem như không tệ. Chỉ sợ đến lúc đó nếu thi không được, thì xem ta làm sao thu thập bọn họ. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo lập tức trở nên nghiêm túc. Đừng nhìn bộ dáng hung dữ của Tiểu Thảo, nhưng người ta bây giờ là lớp trưởng trong tư thục, cho dù là cờ vây, hay là thi trong tư thục đều là đệ nhất, luôn lấy tư thục làm nhiệm vụ của mình. Bộ phàm lắc đầu, cũng không nói gì. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Nháy mắt đã đến lúc tan học. Bọn nhỏ nhao nhao tạm biệt bộ phàm. Bộ phàm chỉ gật đầu sau đó gửi Tiểu Bạch Lư chậm rãi về nhà. Mà Hỏa Kỳ Lân nói là muốn cùng mấy tiểu tỷ muội đi ruộng lúa xem cá, cho nên cũng không trở về với nhau. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy Chu Minh Châu. Bộ phàm cũng không ngoài dự đoán. Mỗi lần đến lúc này Chu Minh Châu đều đến tìm hắn đọc sách biết chữ. Thôn trưởng, ta có thứ tốt cho ngươi xem. Chu Minh Châu hai tay chắp sau lưng, thần thần bí bí nói. Ồ, cái gì vậy? Bộ phàm có chút tò mò nói. Ngươi đừng chớp mắt, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Chu Minh Châu nhất thời vươn tay, bàn tay xuất hiện một vật thể trắng bệch. Ten ten tèn, đoán xem đây là cái gì nào? Bộ phàm lắc đầu. Nha đầu này làm sao không thay đổi được tật xấu nói tiếng hiện đại. Nhưng khi nhìn thấy thứ trên tay Chu Minh Châu, ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhưng mà đạo ánh sáng này chỉ lóe lên thoáng qua rồi biến mất. Cái gì đây? Có chút trơn trượt. Bộ phàm nhận đồ vật trên tay Chu Minh Châu, trên mặt lộ ra nghi hoặc nói. Đây gọi là xà bông thơm. Chu Minh Châu đắc ý nói. xà bông thơm. Bộ Phàm nói. Đúng vậy, giống như bột giặt, có thể dùng để giặt quần áo, gội đầu, nhưng xà bông thơm này càng thơm hơn, thôn trưởng, ngươi thử ngửi đi. Chu Minh Châu mở to ánh mắt chờ đợi nói. Ừm, quả thật rất thơm. Bộ Phàm ngửi ngửi xà bông thơm trên tay, gật đầu, xà bông thơm này chẳng lẽ lại là ngươi nhìn thấy trong sách. Nói dối một lần là được. Chu Minh Châu lẩm bẩm một câu. Hả? Ngươi đang nói cái gì vậy? Bộ Phàm khẽ ừ một tiếng, một nụ cười thoáng qua khóe miệng không dễ phát hiện. Không có gì, trưởng thôn, xà bông thơm này là do ta tự mình nghiên cứu ra, tục ngữ nói, áp dụng những thứ đã học. Trong khoảng thời gian này ta ở chỗ ngươi học được không ít tri thức, nghĩ không có việc gì làm cho nên mới làm bừa, không nghĩ tới thật đúng là bị ta làm ra được xà bông thơm này. Chu Minh Châu cười hì hì nói, ngươi cứ yên tâm đi, xà bông thơm này nhà chúng ta đều dùng, rất dễ dùng, còn không có nguy hại. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi, tặng thứ tốt như vậy cho ta dùng. Bộ Phàm cười nói. Khách khí làm gì chứ? Chu Minh Châu khoát tay áo, nhưng mà thôn trưởng, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Ồ, còn gì nữa? Khóe miệng của Bộ Phàm hơi nhếch lên. Trưởng thôn, ngươi nghĩ xem, xà bông thơm này có thể giặt quần áo, còn có thể tắm rửa, trên trấn khẳng định có người thích. Ta dự định muốn làm một xưởng trong thôn, chuyên sản xuất xà bông thơm này để bán. Đáy mắt Chu Minh Châu hiện lên hào quang hưng phấn. Như vậy sao? Bộ Phàm làm ra bộ dạng trầm tư. Thôn trưởng, làm xưởng khẳng định không thể thiếu việc mời người, đến lúc đó ta sẽ mời một số gia đình không có đất trong thôn đến làm việc, ta cho bọn họ tiền công, cam đoan không ít hơn người trong trấn. Chu Minh Châu ở một bên cổ suý, sợ Bộ Phàm không đồng ý, ngươi đúng là có lòng tốt, vậy được thôi, nhưng mà việc này ta còn phải thương thượng với mấy tộc trưởng trong thôn. Bộ Phàm nói. Vậy thật tốt quá, thôn trưởng, ngươi yên tâm đi, xưởng này ta nhất định sẽ khiến nó phát triển thật lớn mạnh, ta muốn buôn bán xà bông thơm này làm đến tận tu tiên giới, để cho những tu tiên giả kia đến mua xà bông thơm của ta. Chu Minh Châu hai tay chống eo, hào hùng vạn trượng nói. Bộ Phàm giật mình. Bán xà bông thơm cho tu tiên giới. Nhiệm vụ, làm xưởng xà bông thơm mô tả nhiệm vụ, một tiểu thôn trưởng không ai biết đến nào đó làm việc không đâu vào đâu, khiến cho thôn trang nhỏ nghèo nàn lạc hậu này lại càng trở nên nghèo đói hơn. Cuộc sống của các hương thân cũng càng không sung túc, thậm chí có một số người ngay cả vấn đề ấm no cũng là vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, Chu Minh Châu quyết định dẫn theo các hương thân tiến lên con đường thoát nghèo. Phần thưởng nhiệm vụ, 300.000 điểm kinh nghiệm chấp nhận. Từ chối. Phần giới thiệu nhiệm vụ này là ngầm ám chỉ ai đây? Hơn nữa, Ca Lạp thôn làm gì có chuyện không kinh khủng như vậy? Minh Châu, ngươi có chí hướng là chuyện tốt, nhưng đường thì phải đi từng bước một, cơm cũng phải ăn từ từ. Bộ Phàm ho khan một tiếng, hạ thấp giọng xuống mấy phần nói. Đùa chứ, đừng nói đến chuyện bán xà bông thơm cho tu tiên giới có được thông qua hay không, nhưng muốn giao thiệp với tu tiên giả thì chắc chắn không được. Thôn trưởng, ta hiểu ý của ngươi, hiện giờ thứ xà bông thơm này, những nữ tu sĩ kia chắc chắn sẽ không thèm ngó tới, đợi ta nghiên cứu ra loại xà bông có mùi hương thơm hơn, ta không tin bọn họ vẫn không mua. Chu Minh Châu vô cùng tự tin nói. Bộ Phàm, có vẻ như ngươi đã hiểu sai ý của ta rồi. Có điều, nghĩ lại thì thôi quên đi. Người tu tiên sao có thể để ý đến xà bông thơm gì đó, có thể dùng đến xà bông thơm cũng là người bình thường. Tên ta cũng đã nghĩ xong rồi, xà bông thơm của ta tên là Thư Phục Giai, thôn trưởng, ngươi thấy thế nào? Trong mắt Chu Minh Châu lóe lên dị sắc. Thư Phục Giai. Tuy nói chỉ khác biệt một chữ, nhưng thật sự sẽ không bị cáo chứ. Tên cũng khá phù hợp đấy. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Ban đêm, Hỏa Kỳ Lân dùng xà bông thơm tắm rửa, tắm đến lúc toàn thân đầy bọc bong bóng thì chạy ra ngoài. Cha, huynh xem bong bóng này chơi vui quá. Cơ thể nhỏ bé kia của Hỏa Kỳ Lân được bao phủ bởi lớp bọc bong bóng màu trắng, còn dùng tay làm động tác vòng tròn, thổi ra từng cái bong bóng nhỏ. Mau chạy về tắm sạch cho ta, không mặc quần áo thì đừng chạy ra đây, còn ra thể thống gì nữa. Mặt Bộ Phàm đen lại. Ngươi tưởng rằng đây là tặng phúc lợi à? Được rồi, Tiểu Bạch, ngươi cũng qua đây, chúng ta cùng nhau tắm bong bóng. Hỏa Kỳ Lân vẫy tay với Tiểu Bạch Lư đứng bên cạnh. Tiểu Bạch Lư quay đầu qua với vẻ khinh thường. Nhưng Hỏa Kỳ Lân nào có cho phép Tiểu Bạch Lư từ chối, kéo đuôi của Tiểu Bạch Lư lôi vào phòng tắm. Sau đó, đói, từng đợt tiếng giết lừa thảm thiết truyền ra. Lần tắm này, một miếng xà bông thơm to bằng nắm tay đã thu nhỏ lại chỉ còn ngón tay cái. Ngày hôm sau, Bộ Phàm triệu tập các tộc trưởng trong thôn để thảo luận chuyện trong tư thục. Các tộc trưởng nghe thấy Chu Minh Châu làm xưởng xà bông thơm gì đó trong thôn thì không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Minh Châu. Thôn trưởng, cái gọi là xà bông thơm là thứ gì? Chu tộc trưởng trầm ngâm nói. Đây không chỉ là thắc mắc của Chu tộc trưởng mà cũng là nghi hoặc của tất cả tộc trưởng ngồi ở đây. Chuyện này để Minh Châu nói đi, dù sao thì việc này cũng là do nàng ta đề xuất. Bộ Phàm nhìn qua Chu Minh Châu. Chu Minh Châu biết đây là cơ hội cho nàng ta thể hiện, lập tức lấy ra một chậu nước và một miếng xà bông thơm, cùng với một mảnh vải rong rất bẩn. Các vị tộc trưởng, đây chính là xà bông thơm. Tác dụng cũng tương tự như bồ kết nhưng dùng tốt hơn bồ kết, các ngươi nhìn xem. Chu Minh Châu cầm lấy một miếng xà bông thơm, chà vài lần lên tay thì nổi lên một đống bọt, còn có thêm một mùi hương rất thơm. Ngoài ra, giặt quần áo cũng rất hữu dụng. Chu Minh Châu cầm lấy miếng vải rất bẩn kia, dùng xà bông thơm tẩy đi. Chỉ một lát sau, miếng vải rất bẩn kia lập tức trở nên sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Đám tộc trưởng xung quanh đều sáng mắt lên, lần lượt dùng tay thử xà bông thơm, cảm thấy xà bông thơm này quả thực rất hữu dụng, hơn nữa mùi hương còn rất thơm. Nhưng vẫn có một số tộc trưởng có ý kiến bất đồng. Theo như bọn họ thấy, sau núi mọc lên rất nhiều quả bồ kết, tương tự cũng dùng để giặt quần áo, tắm rửa, làm gì còn cần phải lãng phí tiền mua thứ xà bông thơm này về dùng. Tuy nhiên không phải do bọn họ bỏ tiền ra làm nhà xưởng nên họ cũng không phản đối gay gắt. Dù sao thì vừa nãy Chu Minh Châu cũng đã nói rồi, thành lập nhà xưởng xong thì sẽ thuê những người không có đất ở các tộc để làm việc. Theo suy nghĩ của bọn họ thì đây là chuyện vô cùng tốt. Sau đó, chuyện Chu Minh Châu muốn làm nhà xưởng trong thôn nhanh chóng bùng nổ sôi sục khắp Ca Lạp thôn. Đã nghe gì chưa, Chu Minh Châu của nhà Chu lão căn muốn thành lập nhà xưởng. Thật hay giả đấy? Xuyến Xuyến Hương của nhà bọn họ chẳng phải làm ăn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại muốn thành lập nhà xưởng? Làm sao ta biết được? Vậy nhà bọn họ muốn làm nhà xưởng gì? Hình như tên gì mà nhà xưởng thư phục gì đó, ta cũng không rõ lắm. Nhà xưởng thư phục? Sao ta nghe cứ thấy kỳ quái thế nào? Mặc kệ có quái hay không, ta đã nghe nói rồi, nhà bọn họ muốn thuê không ít người đến nhà xưởng làm việc, tiền công còn nhiều hơn trong trấn. Thật sự? Cái này còn giả được sao, ta còn nghe nói Tống Viên Ngoại trong thôn dự định cùng Chu Minh Châu hùng vốn để điều hành nhà xưởng này đấy. Nhất thời, các hương thân đều xôn xao bàn tán. Nhưng so với chuyện nhà họ Chu muốn làm nhà xưởng thì bọn họ càng quan tâm đến việc nhà xưởng tuyển người vào làm. Mặc dù hiện giờ phân xưởng vẫn là chuyện vô hình, nhưng nhà xưởng có thể khiến đại địa chủ Tống Viên Ngoại trong thôn hợp tác xây dựng, đây chắc chắn không có vấn đề. Vì để có thể làm việc trong nhà xưởng, không ít thôn dân đã đến nhà Chu lão căn để kết giao tình, làm cho người nhà họ Chu đuổi cũng không được, giữ lại cũng không xong. Cuối cùng vẫn là Chu Minh Châu lên tiếng, lúc này mới khuyên được không ít thôn dân quay về. Mà lời của Chu Minh Châu cũng đơn giản, phân xưởng của bọn họ chỉ tuyển những người nghèo khó trong làng vào làm. Nghe nói ngươi hợp tác với Tống Viên Ngoại cùng thành lập phân xưởng xà bông thơm. Dưới cây đào, Bộ Phàm cầm sách, dựa vào chiếc ghế trúc, nhìn sang hai người ở một bên. Lúc này, Chu Minh Châu đang cúi đầu viết gì đó, còn Hỏa Kỳ Lân thì mở to mắt quan sát. Đúng vậy, ta là một tiểu thôn nữ muốn nhân mạch không có nhân mạch, còn Tống Viên Ngoại thì lại khác, muốn ngân bạc có ngân bạc, muốn nhân mạch có nhân mạch, hợp tác với hắn ta, ta được lợi chứ không lỗ. Chu Minh Châu cũng không quay đầu lại, dùng phần đuôi bút lông chống cằm, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Ngươi không sợ công thức của ngươi bị Tống Viên Ngoại biết? Bộ Phàm cười nhẹ nói. Nếu như ta sợ thì đã không hợp tác với hắn ta. Chu Minh Châu không hề để tâm, công thức của xà bông thơm này chỉ cần có lòng là có thể phỏng chế ra được, đây chỉ là vấn đề thời gian, mà việc ta muốn làm là phát triển danh tiếng của thư phục gia trước khi mọi người phỏng chế ra được, danh tiếng càng vang dội càng tốt. Đợi sau khi nổi tiếng rồi, ta sẽ có thể làm ra một số loại xà bông thơm tinh phẩm mà người khác không thể bắt chước được, loại xà bông thơm này người bình thường không mua nổi, còn là bản giới hạn. Ngươi không biết có một số thứ, ngươi càng hạn chế số lượng thì lại càng có nhiều người muốn mua nó. Nói rồi, trong mắt Chu Minh Châu tràn đầy ánh sáng tự tin. Ngươi đúng là biết cách thật. Bộ Phàm cười nói. Đương nhiên rồi, ai bảo ta là, Chu Minh Châu ngừng lại, lập tức đổi giọng nói, ai bảo ta là đệ tử tự hào của thôn trưởng chứ, tục ngữ nói, danh sư xuất cao đồ, không có danh sư thì làm gì có cao đồ như ta. Đừng giở trò đấy nữa. Bộ Phàm lắc đầu, cũng không vạch trần Chu Minh Châu. Minh Châu tỷ, tranh này của tỷ, là vẽ cái gì thế? Hỏa Kỳ Lân chỉ vào tờ giấy trên bàn nói. Cái này à, là bản vẽ xây dựng nhà xưởng, ngươi xem chỗ này là nhà ăn, nơi này là, Chu Minh Châu rất hứng thú. Mô tả quang cảnh nhà xưởng tương lai của nàng ta với Hỏa Kỳ Lân. Hai ngày sau, vào ngày xây dựng nhà xưởng thư phục gia, Vương Trường Quý và năm đứa đẻ Thiết Đản cuối cùng cũng trở về. Lần này trở lại đã làm kinh động không ít người trong thôn, đặc biệt là phụ mẫu của năm đứa đẻ Thiết Đản. Mấy ngày này bọn họ hận không thể lên trấn thăm bọn trẻ, nhưng lại nghĩ không thể đến quấy rầy mấy đứa đẻ thi cử, thế là cố gắng kìm lại sự xúc động này. Nhưng sau khi biết đám Thiết Đản bọn họ đều đậu đồng sinh, tất cả thôn dân đều bị chấn kinh. Phải biết rằng đồng sinh vốn không dễ như vậy. Nếu không thì Ca Lạp thôn của bọn họ cũng sẽ không phải ngoại trừ lão thôn trưởng và các đại tộc trưởng là đồng sinh thì không còn ai khác. Lão thôn trưởng, Thiện Đảng bọn họ thật sự đậu rồi. Ánh mắt Tống Lại Tử có chút không thể tin được. Không chỉ có Tống Lại Tử, biểu cảm của những thôn dân khá cũng không khác gì Tống Lại Tử. Ta còn có thể lừa các ngươi sao, Thiết Đảng bọn họ không những đậu đồng sinh mà thứ hạng cũng không thấp. Nhìn đám hương thân đầy vẻ kinh ngạc và phấn khích trong mắt, trong lòng Vương Trường Quý không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, nói không chừng kỳ thi tú tài năm sau, thôn bọn họ còn có thể sinh ra năm vị tú tài. Vậy Thiết Đản bọn họ xếp thứ hạng bao nhiêu thế? Tống Lại Tử vô thức hỏi. Thiết Đản thứ nhất, Nhị Cẩu thứ nhì, Đại Trụ thứ ba, Phú Quý thứ tư, Tam Tử thứ năm. Lời của Vương Trường Quý vừa nói xong, các thôn dân có mặt ở đó không phải há hốc miệng thì cũng là trừng to mắt. Nghe theo lời của lão thôn trưởng, sao lại cảm thấy kỳ thi đồng sinh trong trấn lần này đều bị thôn bọn họ bá chiếm hết rồi? Lão thôn trưởng, ý ngươi là năm vị trí đầu đều bị thôn chúng ta chiếm cả rồi. Tống Lại Tử nuốt xuống ít hầu, ánh mắt nhìn sang Bộ Phàm cũng trở nên khác đi. Hắn vẫn luôn biết vị tiểu thôn trưởng này không phải là người bình thường, nhưng làm sao cũng không ngờ được tiểu thôn trưởng lại có thể dạy ra năm đồng sinh. Hơn nữa hắn còn biết được thành tích của bọn thiết đảng ở trường tư thục vốn không cao. Hay nói cách khác, nếu như để cho những đứa trẻ khác của trong trường tư thục bất phàm đi thi, vậy thì sẽ có biết bao nhiêu đồng sinh. Tống Lại Tử ngẫm lại thì không rét mà run. Trước kia hắn nghĩ đến việc cho hai đứa con của mình vào trường tư thục bất phàm học hành, nhưng Đậu Phụ Tây Thi lại nói, trường tư thục nhỏ trong thôn dù có tốt hơn nữa sao có thể bị được với thư viện tư thục trên trấn. Lúc đó hắn cũng cảm thấy như vậy, nhưng lúc này hắn lại không cho là thế nữa. Các thôn dân khác cũng nghĩ đến điều này. Phải biết rằng đám thiết đảng bọn họ là do ai dạy thành? Là tiểu thôn trưởng. Nếu như không có tiểu thôn trưởng, đám thiết đảng bọn họ cũng sẽ không thi đồng sinh. Tốt quá rồi. Phụ mẫu của đám thiết đảng đều kích động đến nỗi trào ra nước mắt. Không ngờ những người kiếm ăn trong đất như bọn họ cũng có thể sinh ra một người có học thức. Thôn trưởng, thật là cảm ơn ngài, thiết đảng, mau khấu đầu lạy tạ tiên sinh. Cả nhà Lý Nhị kéo thiết đảng đến trước mặt bộ phàm, muốn khấu đầu hành lễ với bộ phàm. Còn không đợi bộ phàm kịp phản ứng lại, bốn gia đình khác cũng để đám nhị cẩu dập đầu thi lễ. Các ngươi như vậy là làm gì thế? Mau đứng lên. Bộ phàm bị hành động của những gia đình này làm cho không biết phải làm sao, vội vàng đỡ lấy mấy đứa trẻ. Thôn trưởng, đây là chuyện nên làm, nếu như không có ngài, đám thiết đảng đừng nói là đậu đồng sinh, e là ngay cả chữ cũng không biết một tư. Người trong thôn tương đối chân chất thật thà, cũng càng hiểu được cảm ơn. Trong đám người, Chu Minh Châu cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy rằng nàng ta biết thôn trưởng có năng lực không giống với người khác, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Thoáng cái đã dạy ra năm đồng sinh. Hơn nữa năm đồng sinh này còn nằm trong top 5 của trấn, với thực lực này, kỳ thi tú tài năm sau e là không thành vấn đề. Nam hai thỏa đáng này. Cũng chỉ có nam hai mới có thực lực như vậy. Vì vậy đám tiết đảng đậu đồng sinh là chuyện vui mừng nhất của Ca Lạp thôn trong mấy năm gần đây, lão thôn trưởng Vương Trường Quý và đám tộc trưởng quyết định lấy một số bạc từ các tộc ra để bày rượu ăn mừng. Bộ phàm cũng không cấm cản, bọn họ thấy vui là được. Theo lý mà nói, hắn nên ngăn cản mới đúng. Suy cho cùng đám thiết đảng bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đồng sinh nhỏ bé, sau này còn có tú tài, tử nhân các loại. Nhưng đối với Ca Lạp thôn đã lâu không có đồng sinh mà nói, đồng sinh chính là một chuyện vui mừng lớn. Cho nên hắn cũng không tiện ngăn cản. Tiệc rượu trong thôn. Cho dù là hỷ sự, hay là tang sự, làng xóm láng giềng đều sẽ qua giúp một tay. Chưa kể đến kiểu tiệc rượu như vậy, nữ quyến của các nhà các hộ phụ giúp nấu ăn, các trai tráng có người phụ trách di chuyển bàn ghế, có người phụ trách đi mua rượu mua thịt, một cảnh tượng náo nhiệt. Thiết đảng, các ngươi thực sự đã nhìn thấy quan lão gia rồi. Quan lão gia có dáng dấp thế nào? Nghe đám thiết đảng bọn họ kể lại, những đứa trẻ xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm, Hỏa Kỳ Lân đang gặm đùi gà, không thèm để ý đến quan lão gia gì đó. Dáng dấp trông thế nào à? Thiết đảng gãi đầu, hai con mắt, một cái mũi, còn có một cái miệng nữa. Đám trẻ con, coi như vừa nãy bọn họ chưa hỏi gì cả. Ha ha, đùa với các ngươi thôi, các ngươi không biết đâu quan lão gia kia trông cực kỳ có khí thế, ông ta còn hỏi bọn ta đến từ thư viện nào nữa đấy. Trong mắt thiết đảng lóe lên vài phần đắc ý, vậy các ngươi nói thế nào? Tiểu Thảo hỏi với dáng vẻ của lớp trưởng. Bọn ta nói chúng ta học ở thư viện bất phàm. Thiết đảng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Hay lắm, không làm mất thanh danh của tiên sinh và thư viện chúng ta. Tiểu Thảo gật đầu. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem bọn ta là đệ tử của ai. Thiết đảng nói cực kỳ tự hào. Thôn dân xung quanh nghe thấy giọng nói của thiết đảng cũng kinh ngạc không thôi. Quan lão gia của trấn trên. Đó không phải là chức quan còn lớn hơn cả thôn trưởng sao? Bộ phàm đứng một bên lại chợt nhận ra. Hóa ra trước kia thanh danh của tư thục nổi lên là nhờ như vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Tên của tư thục chỉ có chút danh tiếng trong trấn, có phần thưởng nhiệm vụ. Danh tiếng kia nếu truyền đến huyện thành, phủ thành, hay là toàn bộ đại ngụy thì sao? Xem ra sau này có thể thử các tư thế khác. Chẳng hạn như, nằm không cũng thắng. Lại trôi qua vài ngày nữa. Nhà xưởng trong thôn chính thức tuyển thợ. Chu Minh Châu đã chọn ra một số người có hoàn cảnh tương đối khó khăn trong thôn đến làm việc. Những người này nghe nói tiền công một ngày là 30, kích động đến mức muốn quỳ lạy Chu Minh Châu. Nhà bọn họ không có đất, nam nhân chỉ có thể đến trấn làm khuân vác, làm cả một ngày, làm đến khi eo không thể đứng thẳng nổi cũng không được nhiều đến 30 đồng. Còn phụ nữ thì lên núi đào chút rau dại, hoặc là trồng một số loại rau mang lên trấn để bán. Hiện giờ có thể có chuyện tốt như vậy, sao bọn họ có thể không vui mừng kích động cho được? Cho dù khổ một chút, bọn họ cũng cam lòng. Ngày đó, Chu Minh Châu thông báo cho những người này ngày mai đến làm việc. Buổi tối những người này mang bánh ngọt nhà làm đến để cảm ơn nhà Chu lão căn. Vào lúc này, Chu Minh Châu cảm thấy tất cả những việc này đều đáng giá. Một nơi khác. Phần thưởng, hoàn thành làm xưởng xà bông thơm phần thưởng nhiệm vụ, 300.000 điểm kinh nghiệm x2, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, tiểu tu la độn pháp thăng cấp. Một loạt lời nhắc thăng cấp vang lên trong đầu. Bộ phàm cầm sách lên, cảm thán. Không cần phải làm gì cả. Kinh nghiệm ngoan ngoãn đưa đến tận cửa. Một từ thôi. Tuyệt. Ngày hôm sau. Buổi sáng. Bộ phàm đến trường tư thục để quét kinh nghiệm như thường lệ. Không đúng, là dạy học. Tống Lại Tử dẫn theo hai đứa trẻ khoảng 7 tuổi đến, bên cạnh còn có một phụ nhân dáng người thước tha đi theo. Phụ nhân này trông dáng vẻ khoảng chừng 30 tuổi, mặt mũi vũ mị kiều diễm, có lẽ chính là đậu phụ Tây Thi Thiện Tú Liên mà Tống Lại Tử hay nói đến. Cũng khó trách ba huynh đệ tốt của Tống Lại Tử không có chuyện gì lại cứ hay than thở số phận bất công. Thôn trưởng, đây là hai đứa trẻ của nhà ta, ngài thấy thế nào? Vẻ mặt Tống Lại Tử tươi cười, kéo hai đứa trẻ có phần câu nệ đến trước mặt Bộ Phàm, giới thiệu hai đứa với Bộ Phàm. Hai đứa trẻ này theo họ Vương của nhà trưởng phu Thiện Tú Liên, bé trai tên Vương Quyền Phú, bé gái tên là Vương Nguyệt Nhi, dáng dấp đều giống như Thiện Tú Liên, thanh tú xinh xắn. Từ khi biết được tiểu thôn trưởng có thể dạy được năm đồng sinh, hơn nữa còn nằm trong năm vị trí đầu, Tống Lại Tử liền nói chuyện này cho Thiện Tú Liên nghe. Về phần Thiện Tú Liên nghe nói đến tư thục bất phàm thì lập tức liên tưởng đến thư viện bất phàm được nhắc đến trong miệng những người trí thức trong trấn gần đây. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tên tương tự, nhưng nghe nói kỳ thi đồng sinh lần này đám thiết đảng đều có thứ hạng thì cảm thấy trường tư thục bất phàm này có mấy phần chính là thư viện bất phàm. Nhiệm vụ, trách nhiệm của kế phụ mô tả nhiệm vụ, độc thân đã nhiều năm, Tống Lại Tử không dễ dàng gì mới có một cặp nhi nữ, tuy rằng không phải là ruột thịt, nhưng thân là một nam nhân vừa có trách nhiệm lại yêu thương tức phụ, hắn ta cảm thấy cần phải suy xét đến tương lai của nhi nữ, vì thế đã đến xin vào tư thục bất phàm. Trong mắt Tống Lại Tử chính là tiền đồ vô lượng, phần thưởng nhiệm vụ 100.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bộ Phàm cảm khái trong lòng. Ai có thể ngờ được một tên đã từng là du côn vô lại lại là một người yêu thương tức phụ. Bái kiến tiên sinh. Thiện Tú Liên khẽ gặp người thi lễ. Chào tiên sinh. Hai đứa trẻ kia cũng thi lễ chào hỏi Bộ Phàm. Chuyện của các ngươi, ta đã nghe Tống Thúc nói đến, muốn học ở tư thục của ta cũng không thành vấn đề, chỉ là các ngươi sống ở trong trấn, việc đi lại có chút không thuận tiện. Bộ Phàm chắp tay, gật đầu, trước mặt người ngoài hắn vẫn rất giữ thể diện cho Tống Lại Tử. Thôn trưởng, điểm này ngài có thể yên tâm, Quyền Phú và Nguyệt Nhi sẽ ở chỗ ta, Tú Liên sẽ cắt thời gian qua thăm hai đứa trẻ. Vẻ mặt Tống Lại Tử tràn đầy ý cười không che giấu được, tức phụ còn chưa cưới về nhà, nhưng có thể tạo quan hệ tốt với tử nữ cũng đã là không tồi. Vậy được. Bộ Phàm nhìn ra được Tống Lại Tử là thật lòng nghĩ cho hai đứa trẻ. Hơn nữa xem phản ứng của hai đứa nhỏ đối với Tống Lại Tử, có vẻ cũng không phản cảm. Nhưng Bộ Phàm nào biết. Bởi vì dáng vẻ Thiện Tú Liên trời sinh yêu diễm động lòng người, vẫn luôn có một số du côn lưu manh đến quấy rối trêu chọc Thiện Tú Liên. Mỗi lần nhìn thấy Thiện Tú Liên lặng lẽ rơi lệ, trong lòng hai nhi nữ của Thiện Tú Liên đều không dễ chịu. Nhưng từ lúc Tống Lại Tử xuất hiện, những người xấu vẫn luôn ăn hiếp mẫu thân bọn họ cũng không dám đến nữa, khiến trong lòng hai đứa trẻ bất giác đã nhận định rằng Tống Lại Tử có thể bảo vệ tốt cho mẫu thân bọn họ. Quyền Phú, Nguyệt Nhi, mau qua đây cảm tạ tiên sinh. Thiện Tú Liên đưa mắt ra hiệu cho hai đứa nhỏ đến cảm tạ Bộ Phàm. Sau đó, Tống Lại Tử đưa Thiện Tú Liên và hai đứa nhỏ trở lại trong trấn. Chạng vạng tối, Tống Lại Tử đặc biệt đến cảm tạ hắn. Thôn trưởng, thật là cảm ơn ngài quá, ngài không biết ta tiễn ba mẫu tử Tú Liên trở về, nàng ấy cảm tạ ta bao nhiêu đâu. Tống Lại Tử hiểu rõ ba ngày Bộ Phàm đã cho hắn đủ thể diện trước mặt ba mẫu tử Thiện Tú Liên, hắn tự nhiên sẽ mang ơn đối với Bộ Phàm. Dù sao thì hắn cũng biết từ khi năm người thiết đảng đậu đồng sinh, trong thôn có bao nhiêu khuê nữ được gả ra ngoài, hoặc là nhà ai muốn gửi nhi nữ đến tư thục bất phàm học hành. Nhưng vì tư thục bất phàm không thể chứa được nhiều người như vậy nên đã từ chối rất nhiều người. Chuyện này cũng không tính là gì, phải rồi, chuyện của các ngươi thế nào rồi? Có nói lúc nào thì thành thân không? Bộ Phàm cầm sách lên, dựa vào ghế trúc nói. Sắp rồi. Tống Lại Tử gãi đầu, đột nhiên lại có chút nhăn nhó. Sao thế? Bộ Phàm nhìn ra được sắc mặt của Tống Lại Tử có chút không tự nhiên. Lại vài ngày trôi qua. Nhiệm vụ kế phụ của Tống Lại Tử đã hoàn thành. Tiếp sau đó, xưởng xà bông thơm thư phục giai của Chu Minh Châu chính thức được bán trên trấn. Ban đầu việc kinh doanh xà bông thơm không có ai hỏi đến, nhưng đầu óc Chu Minh Châu nhanh nhạy, để Tống Viên ngoại mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ít xà bông thơm tặng cho một số người quen giàu có trên trấn. Tống Viên ngoại không phải người ngu ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu được dụng ý của Chu Minh Châu, nhưng trong lòng hắn ta vẫn có chút lo lắng. Còn Chu Minh Châu lại không hề lo lắng chút nào. Bởi vì nàng ta có tự tin, xà bông thơm sẽ được những quan lại quyền quý kia ưa thích. Quả như dự đoán. Những phụ nhân tiểu thư đã dùng thử xà bông thơm kia thì lập tức thích cảm giác được ngâm mình trong bọt bong bóng. Tiếp đó những phụ nhân tiểu thư này mỗi lần ra ngoài gặp khách đều sẽ có người hỏi tại sao trên người bọn họ đều có hương thơm thoang thoảng. Những phụ nhân tiểu thư này sẽ rất kiêu ngạo mà khoe mẽ là xà bông thơm thư phục giai. Dưới sự thổi phồng khoe mẽ của các phụ nhân tiểu thư ở trấn trên, xà bông thơm nhanh chóng được các quan lại quyền quý trong trấn biết đến. Sau đó không ít phụ nhân tiểu thư đều phân phó cho hạ nhân của họ đi mua xà bông thơm. Dần dần xà bông thơm vô tình đã tạo thành một cơn thủy triều, được giới phụ nhân tiểu thư quyền quý ưa chuộng mà nổi lên. Bộ Phàm cũng không quá hiểu biết về những chuyện này. Nhưng hắn hiểu rõ một điều, chính vào lúc phân xưởng của Chu Minh Châu khởi công. Chúc mừng bạn đã giải quyết được vấn đề việc làm của thôn dân nghèo, phần thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm x2. Chúc mừng bạn đã giải quyết được vấn đề việc làm của thôn dân nghèo, phần thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm x2. Chúc mừng bạn đã giải quyết được vấn đề việc làm của thôn dân nghèo, phần thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm x2. Một loạt lời nhắc phần thưởng liên tiếp vang lên trong đầu. Tiếp theo đó là một loạt lời nhắc thăng cấp kỹ năng vang lên. Như vậy vẫn chưa hết. Sau khi xà bông thơm Thư Phục Gia dần trở nên nổi tiếng. Chúc mừng xưởng xà bông thơm trong làng của bạn thanh danh vang dội, phần thưởng 300.000 điểm kinh nghiệm x2, khóe miệng Bộ Phàm khẽ nhếch lên. Đây có lẽ chính là điều mà người ta thường nói. Người ngồi ở nhà, điểm kinh nghiệm từ trên trời rơi xuống. Nữ thần kinh nghiệm. Hãy tiếp tục cố gắng chăm chỉ. Thời gian dần trôi. Chớp mắt, đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, việc làm ăn của nhà xưởng Thư Phục Giai có thể nói là càng ngày càng nổi, số lượng thôn dân lao động cũng đã dần dần tăng lên. Mà không ít người trong thôn cũng vì được làm việc trong nhà xưởng mà cảm thấy tự hào. Suy cho cùng phân xưởng có thể có được đãi ngộ tốt như vậy thật sự không nhiều. Hiện nay xà bông thơm Thư Giai Phục đã được bán ở các đại thành trấn, thậm chí ngay cả những thái tiểu thư nhà giàu ở huyện thành cũng đổ xô đi mua xà bông thơm. Cho dù là phụ nhân tiểu thư trong trấn hay là huyện thành thì không ai không đàm luận về xà bông thơm Thư Phục Giai. Nếu như chưa dùng thử Thư Phục Giai thì sẽ phải đón nhận sự khinh thị của những người xung quanh. Tuy nhiên, cùng với sự hưng thịnh vượt bậc của xà bông thơm, nhiều loại xà bông thơm nhái cũng dần xuất hiện ở khắp nơi. Chỉ là vì những loại xà bông thơm này không hiệu quả bằng xà bông thơm Thư Phục Gia, cho nên không được các phụ nhân tiểu thư nhà giàu ưa chuộng, nhưng chúng vẫn trở nên phổ biến ở một số tiểu hộ. Chu Minh Châu xem thường cuộc chiến giá cả gì đó. Dù sao thì, chí hướng của nàng ta là kiếm tiền của những người giàu có. Tuy nhiên để mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu, nhà xưởng vẫn sẽ sản xuất một số loại xà bông thơm giá rẻ để bán. Dưới gốc cây đào. Chúc mừng bạn, danh tiếng của xưởng xà bông thơm ngày càng lan rộng, phần thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm x2, Thái Ức Kim Thân Quyết thăng cấp, Đại Nhật Như Lai Chưởng thăng cấp, Thiên Ma Sách thăng cấp. Vô Thượng Thái Vong Kinh thăng cấp, chúc mừng bạn trở thành tu sĩ hóa thần kỳ, phần thưởng Tuyệt Thế Công Pháp Long Trảo Cầm Nã Thủ này này. Long Trảo này. Cầm Nã Thủ có phải là có chút không đứng đắn không? Có điều trải qua khoảng thời gian này, kinh nghiệm của nhà xưởng xà bông thơm được khen thưởng. Trước mắt Bộ Phàm biết được 3 cấp bậc, một là thanh danh vang dội, hai là thanh danh đại chấn, tiếp đó chính đó thanh danh lan rộng. Hơn nữa phần thưởng kinh nghiệm mỗi lần lại cao hơn lần trước. Nếu như danh tiếng của xưởng xà bông thơm truyền khắp đại ngụy này, không biết sẽ được thưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Tất nhiên bây giờ nghĩ những thứ này vẫn còn hơi xa. Hiện giờ đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ, tất nhiên phải tìm xích diễm yêu thánh so tài một phen. Sau khi học được Long Trảo Cầm Nã Thủ, Bộ Phàm lập tức tham gia cuộc quyết đấu mô phỏng. Một lúc sau, vẻ mặt Bộ Phàm vui mừng rút lui khỏi cuộc đấu mô phỏng. Ngang tay, hắn lại có thể hòa với xích diễm yêu thánh. Việc này nhất định phải ăn mừng. Chúng ta trở về rồi. Nhưng đúng lúc này, Hỏa Kỳ Lân và Chu Minh Châu đã gửi Tiểu Bạch Lư trở về. Ca, huynh xem đây là cá đạo hoa mà bọn muội bắt được, Minh Châu tỷ nói rồi, tối nay sẽ nấu một bữa tiệc toàn cá. Hỏa Kỳ Lân nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Bạch Lư, ông lấy thùng gỗ nhỏ chạy đến trước mặt Bộ Phàm. Bộ Phàm liếc nhìn thùng gỗ một cái, chỉ thấy trong thùng gỗ nhỏ chứa đầy cá, những con cá này không hề to béo, chỉ lớn bằng lòng bàn tay của người trưởng thành. Cá này có thể ăn được. Bộ Phàm ngước mắt nhìn về phía Chu Minh Châu. Đương nhiên là được, thôn trưởng, ngươi đừng tưởng con cá này không lớn, mùi vị rất tươi ngon đấy, đặc biệt là thịt còn có mùi hoa gạo nhàn nhạt. Mắt của Chu Minh Châu lóe lên tia sáng. Vậy thì được thôi. Bộ Phàm vốn không quá chú trọng đến việc ăn uống, gật đầu nói. Rất nhanh, Chu Minh Châu đã làm một bàn đầy cá, canh chua cá, cá viên chiên, cá hấp và có cả một đĩa cá nướng. Chưa kể, trù nghệ của Chu Minh Châu thật sự không còn chỗ chê. Ngon lắm, ngon lắm. Hỏa Kỳ Lân gắp một viên cá viên chiên nhét vào trong miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thỏa mãn, giống như một con chuột hamster nhỏ đáng yêu. Ta đã nói là rất ngon mà. Chu Minh Châu cười nói, đây chính là cá đạo hoa chính tông, nhưng không giống với các loại cá đạo hoa khác, nó được vớt ra từ bên bờ sông, sau đó bỏ vào trong ruộng lúa nuôi vài ngày, dỗ dành những người sành ăn không biết hàng cũng được, nhưng với những người sành ăn chân chính thì lại không để vào mắt. Minh Châu tỷ, người sành ăn là cái gì? Hỏa Kỳ Lân chớp chớp đôi mắt to hỏi. Chính là danh xưng của những người thích ăn. Chu Minh Châu giải thích. Giống như ngươi vậy. Bộ Phàm nhìn sang Hỏa Kỳ Lân nói. Muội vốn luôn thích ăn, đặc biệt những món Minh Châu tỷ làm là muội thích ăn nhất. Miệng nhỏ của Hỏa Kỳ Lân ăn đến độ hai má vòng lên, lấy lòng nói. Minh Châu, hay là chúng ta uống một ly nhé? Bộ Phàm cười nói. Đánh chết ta cũng không uống rượu. Chu Minh Châu mạnh mẽ lắc đầu. Đùa chứ, kinh nghiệm từ chuyện lần trước đã nói với nàng ta, tuyệt đối không thể uống rượu với nam nhân, nếu không người chịu thiệt chính là nàng ta. Hai ngày sau, tất cả hương thân trong thôn đều tụ tập quanh ruộng lúa, Bộ Phàm cũng dẫn theo một đám trẻ con từ trường tư thục đến, nhìn đám hán tử đang bắt cá trong ruộng, những con cá này có to có bé. Không ngờ ruộng lúa này còn thật sự có thể nuôi cá. Các ngươi mau nhìn xem bên kia, con cá đó cũng to quá đấy, hai tay cũng không bắt hết được. Nhất thời thôn dân xung quanh cũng thấy thèm, nếu sớm biết ruộng lúa có thể nuôi cá thì bọn họ cũng sẽ cho nuôi một ít trong ruộng nhà mình, bây giờ nói không chừng đã có cả để ăn rồi. Các đại tộc trưởng mỉm cười từ tận đáy lòng. Nguy hiểm thật, may ban đầu nghe theo ý kiến của thôn trưởng, nếu không hôm nay cũng phải xem cả nhà Chu lão căng bắt cá rồi. Thôn trưởng, lần này may là có ngươi, nếu không nhờ ngươi, chúng ta làm sao có thể dùng ruộng lúa để nuôi cá. Chu tộc trưởng chắp tay nói. Các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Minh Châu đi, nuôi cá trong ruộng lúa này là nàng ấy làm đấy. Bộ Phàm lắc lắc đầu. Đấy là tất nhiên. Chu tộc trưởng cười nói. Lúc này trong lòng đám tộc trưởng đều thầm hạ quyết tâm, năm sau tất cả ruộng lúa đều dùng để nuôi cá. Sau đó, vì những ruộng lúa này là ruộng của tộc, các đại tộc trưởng đã để người trong tộc phân phát cá họ bắt được cho các hương thân trong tộc, cũng để họ thưởng thức mùi vị của cá nuôi trong ruộng. Thực ra hiện giờ không phải là vấn đề của Tú Liên bên kia, mà là ta. Tống Lại Tử thở dài một hơi. Vấn đề của ngươi. Bộ Phàm cẩn thận đánh giá Tống Lại Tử, ta thấy sắc mặt ngươi hồng hào, lượng khí hô hấp tuy không tính là hùng hậu, nhưng cũng không giống kiểu người phương diện kia không được. Thôn trưởng, ngài nghĩ đi đâu thế, phương diện kia của ta rất tốt. Tống Lại Tử tức đến nổi mặt đỏ bừng, giải thích nói. Được rồi, đùa chút thôi, nói đi, ngươi có vấn đề gì? Bộ Phàm cười nói. Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là vấn đề ngân bạc rồi. Tống Lại Tử thở ngắn than dài, trước kia ngu đần, có chút tiền liền tiêu hết, bây giờ ta muốn gì cũng không có, chỉ có thể căn nhà rách. Ta sợ không thể cho Tú Liên được hạnh phúc. Mặc dù Tú Liên nói không để ý, nàng ấy cũng tiết kiệm được chút ngân bạc, đợi gả qua đây thì có thể làm đậu phụ bán trong thôn, để ta không cần phải lo lắng gì cả, nhưng ta thân là hán tử, sao có thể ăn cơm mềm, được. Ăn cơm mềm, chỉ những người đàn ông bám váy vợ nói rồi Tống Lại Tử ưỡn ngực, vô cùng khí thế nói. Mặc dù cơm mềm ăn cũng rất ngon. Phục. Bộ Phàm bị câu nói cuối của Tống Lại Tử chọc cho bật cười. Nói tới nói lui. Con hàng này căn bản chính là đang khoe khoang. Ca, Minh Châu tỷ đã làm cơm xong rồi. Nhưng vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân lại chúi đầu nhỏ vào phòng, hét lên một câu. Biết rồi. Bộ Phàm đáp lại một tiếng, nhìn sang Tống Lại Tử, hay là ở lại đây ăn cơm. Vậy thì ta không khách khí nữa. Tống Lại Tử cười hì hì nói. Đúng rồi, thôn trưởng, ngài và Minh Châu có phải là, ta nhớ lần trước ngài còn ấn ngực của Minh Châu. Tống Lại Tử nhướng mày, cúi người lại gần nhỏ giọng nói. Ngươi tưởng tượng cái gì thế? Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Tống Lại Tử rụt cổ lại, dáng vẻ Minh Châu bây giờ trông cũng không tệ. Bộ Phàm lắc lắc đầu, lười phải để ý đến Tống Lại Tử. Bước vào nhà. Chu Minh Châu đã dọn đồ ăn lên, có thịt kho tàu, rau trộn dưa xanh, nấm hương xào thịt, canh gà hầm tiêu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thèm ăn. Không nhìn ra nha, Minh Châu, ngươi còn có tay nghề này. Tống Lại Tử trợn mắt há mồm. Cho dù là đậu phụ Tây Thi của nhà hắn cũng không có tay nghề tốt như vậy. Chú ý, là tay nghề làm cơm. Đó là đương nhiên, những cái khác có thể ta sẽ kém một chút, nhưng nấu ăn thì chắc chắn ta là hạng nhất đấy. Chu Minh Châu tràn đầu tự tin nói. Vẫn là thôn trưởng có phúc. Tống Lại Tử nói ẩn ý sâu xa. Bộ Phàm, cái phúc này là chỉ phương diện nào? Trong lúc ăn cơm, sau khi biết được chuyện của Tống Lại Tử, Chu Minh Châu suy nghĩ một hồi rồi nói, hay là ngươi đến phân xưởng của ta làm việc đi, vừa hay phân xưởng của ta gần đây thiếu người giao hàng. Vậy thì tốt quá rồi. Tống Lại Tử biết tiền công Chu Minh Châu cho không ít, lập tức cảm tạ Bộ Phàm và Chu Minh Châu. Cảm ơn thôn trưởng, cảm ơn Minh Châu, đợi sau khi ta và Tú Liên thành hôn sinh con, nhất định ta sẽ để nó nhận hai người làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Bộ Phàm, Chu Minh Châu, chúc mừng ngươi, dưới sự giúp đỡ của ngươi việc dùng ruộng lúa nuôi cá đã bước đầu thấy hiệu quả, phần thưởng 20 vạn điểm kinh nghiệm x2, hôm nay trên bàn cơm của rất nhiều nhà trong thôn đều có thêm một đĩa thịt cá. Nhà Bộ Phàm cũng không ngoại lệ, Chu Minh Châu làm một bàn tiệc toàn cá. Cá chua cay vừa chua vừa cay, cá chua ngọt vừa miệng, canh cá giết đậu phụ màu trắng như sữa vô cùng đẹp mắt, vân vân. Hỏa Kỳ Lân ăn xong tóm gọn chúng trong một chữ thơm. Thôn trưởng, có phải hôm nay rất bị vả mặt không, có phải các hương thân trong thôn đều lộ ra dáng vẻ như này? Chu Minh Châu lập tức trừng lớn mắt, há to mồm, bày ra dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc. Không có khoa trương như ngươi nói đâu, nhưng chắc cũng gần giống như thế đấy. Bộ Phàm cười khẽ lắc lắc đầu, có điều, chúng tộc trưởng trong thôn quyết định sang năm lấy ruộng lúa ra để nuôi cá. Đây là chuyện tốt mà, về sau tới vụ thu chẳng những có thể thu hoạch lúa nước mà còn có thể bắt cá để bán, cũng xem như là một khoản thu nhập khác, các hương thân cũng có thể trải qua mùa đông tốt hơn một chút. Chu Minh Châu vẫn rất vừa ý với việc các hương thân trong thôn dự định lấy ruộng lúa để nuôi cá. Về phương diện tiêu thụ, thôn trưởng, ngươi không cần lo lắng, ngươi không biết đâu ta mang cá đạo hoa bán cho Thiên Hương Lâu ở trong trấn, ông chủ diệt của Thiên Hương Lâu kia là một người cực kỳ sành ăn, vừa nếm thử cá đạo hoa đã ăn ra được mùi vị rồi, không chỉ mua hết toàn bộ cá đạo hoa nhà tôi nuôi, còn nói rằng năm sau mà vẫn còn loại cá này thì tôi liên hệ với bọn họ sớm một chút. Ông ta mua hết. Chu Minh Châu gắp một miếng cá chua cay thả vào trong miệng, ăn cực kỳ ngon miệng, nói, vậy không phải là ngày mai không có cá để ăn nữa sao? Hỏa Kỳ Lân bớt được trọng điểm, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ha ha, biết ngay nha đầu nhà mùi thích ăn cá mà. Chu Minh Châu xoa xoa đầu của Hỏa Kỳ Lân, nha đầu này cứ yên tâm đi, ruộng lúa kia của nhà ta còn lưu lại một chút cá, đủ cho chúng ta ăn. Nếu như sang năm tất cả các hương thân đều định nuôi cá thì số lượng này cũng không nhỏ đâu. Bộ Phàm múc một chén canh cá, uống một ngụm, canh cá thơm nồng ngon miệng. Cái này thì có gì mà phải lo lắng, huyện chúng ta lớn như vậy, còn sợ không có nguồn tiêu thụ. Đến lúc đó ta mua hết cá đạo hoa trong thôn rồi bán tới huyện thành, kiếm chút giá chênh lệch. Trên mặt Chu Minh Châu tràn đầy vẻ tự tin. Bây giờ thư phục giai xưởng đã có phương tiện vận chuyển của riêng mình, căn bản là không cần lo chuyện không bán được đồ ra khỏi thôn. Vậy ngươi sẽ rất bận đấy. Bộ Phàm khẽ cười nói. Không có cách nào, đều là vì cuộc sống thôi. Chu Minh Châu nghĩ đến cái gì đó, đúng rồi, thôn trưởng, ngươi có phương thuốc giúp cho da trở nên trắng hơn không? Nhiệm vụ, Chu Minh Châu muốn trắng trẻo xinh đẹp giới thiệu nhiệm vụ, từ xưa đến nay, mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, Chu Minh Châu cũng không ngoại lệ, nàng đã thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn như cũ không có cách nào giúp cho da mặt trở nên trắng hơn, lúc này mới xin ngươi giúp đỡ phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Không phải ngươi có xà phòng thơm sao, còn cần đến phương thuốc của ta. Bộ Phàm cười nói. Xà phòng thơm của ta sao có thể có hiệu quả nhanh như thuốc của thôn trưởng được chứ? Chu Minh Châu phàn nàn nói, ngươi nhìn ta đi, vì chuyện nuôi cá trong ruộng lúa mà mặt bị phơi đen hết cả, còn mọc cả mụn nữa. Cô vốn đã rất đen. Bộ Phàm nói, trực nam sắc thép. Chu Minh Châu làu bào một câu. Cô nói cái gì? Bộ Phàm giả bộ làm ra vẻ không nghe thấy gì hỏi lại. Ta không nói gì cả. Chu Minh Châu quay đầu đi. Muội nghe thấy rồi, Minh Châu tỷ nói ca là cái gì mà trực nam sắc thép. Hỏa Kỳ Lân ở bên cạnh giơ tay nhỏ lên. Bảo Bảo Hiếu Kỳ nói, đúng rồi, Minh Châu tỷ, cái gì gọi là trực nam sắc thép thế? Chu Minh Châu. Đừng hỏi vớ vẩn, ăn cá của muội đi. Chu Minh Châu vỗ vỗ đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân. Ở cùng với thôn trưởng lâu, ngay đến cả tiểu nha đầu này cũng biến thành trực nữ rồi. Bộ Phàm mỉm cười lấy lắc đầu, thuốc giúp làn da trở nên trắng hơn mà ngươi nói cũng không phải là không có. Ta biết ngay là thôn trưởng ngươi có thuốc mà. Hai mắt Chu Minh Châu sáng lên. Nhưng mà, thôn trưởng... Ta cảm thấy ngươi vẫn luôn độc thân cũng không phải là không có lý do, ngươi quá không có mắt nhìn rồi, lần nào cũng phải để người khác mở miệng mới chịu cho. Ngươi như thế này không được đâu, ngươi phải biết rằng cho dù nữ nhân có kiên cường hơn nữa thì đáy lòng họ vẫn là nữ tử yếu đuối, bọn họ cần có người quan tâm che chở. Chu Minh Châu vỗ bả vai Bộ Phàm, lời nói thành khẩn. Ta cảm thấy ngươi không cần thuốc nữa rồi. Bộ Phàm trầm mặt chốc lát, nói, đừng mà, thôn trưởng, vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi thôi, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật mà. Thuốc Bộ Phàm kê là một loại thuốc tắm. Dược liệu của thuốc tắm đều không hề rẻ, nhưng đối với Chu Minh Châu bây giờ đã trở thành một tiểu phú bà mà nói thì căn bản không tính là gì. So với việc trở nên trắng trẻo xinh đẹp thì mọi thứ đều là phù du. Quả nhiên, vài ngày trôi qua, Chu Minh Châu ngạc nhiên phát hiện da của nàng đã trở nên trắng ngần như tuyết, còn rất có tính đàn hồi, mụn trên mặt cũng đã biến mất. Đây quả thực quá thần kỳ rồi. Nhiệm vụ, Chu Minh Châu muốn trở nên trắng trẻo xinh đẹp hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm ×2, tinh thần đoán thể thuật thăng cấp, đại lực kim cang trưởng thăng cấp. Thiên ma sách thăng cấp, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thiên ma độn. Thiên ma độn, cùng với việc thực lực tăng lên, tốc độ cũng theo đó mà tăng lên, nếu như tiêu hao thọ nguyên có thể tăng cao tốc độ trên diện rộng. Bộ Phàm dạy học ở tư thục, trong đầu đột nhiên vang lên một hồi âm thanh nhắc nhở. Độn pháp này xem ra không tệ. Tuy là phải tiêu hao thọ nguyên để tăng cao tốc độ, nhưng lại là một món độn pháp có thể bảo mệnh. Dù sao thì đều dùng độn pháp để thoát thân rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Giữ mạng quan trọng. Sau đó, Bộ Phàm bảo đám trẻ trong tư thục luyện chữ. Một mình hắn ngồi ở trên ghế, lướt xem tin tức hảo hữu. Phần lớn tin tức hảo hữu là chuyện lớn chuyện nhỏ của thôn dân. Nhưng mà không có việc gì thì ngồi giết thời gian một tí cũng không sao. Hàn Cương ở trong hư vô bí cảnh gặp yêu tộc tập kích ít 120 cá đù. Sao lại trêu chọc tới cả yêu tộc rồi? Hy vọng vị Hàn đạo hữu này có thể thuận buồm xuôi gió. Ách, đây là... Tống Tiểu Xuân gặp tà tu tập kích, thân thể bị trọng thương. Bộ Phàm nhíu mày. Không phải nói hai đạo chính tà ngưng chiến rồi sao, sao Tống Tiểu Xuân vẫn bị tà tu tập kích? Mặc dù hắn không có hảo cảm với Tống Tiểu Xuân, nhưng nói thế nào thì Tống Tiểu Xuân cũng là người mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Tên tiểu bàn tử mập mạp năm ấy, giờ đây đã trở thành một chàng trai anh tuấn dáng người thẳng tắp rồi, nói không cảm khái là giả. Quả nhiên, tu tiên giới vẫn là quá nguy hiểm rồi. Không ai biết rõ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng không phải ai cũng có vận khí nghịch thiên giống như Đại Ni, bị truy sát còn có thể rơi vào động phủ, có được chân truyền. Tư thuộc tan học. Bộ Phàm chậm rãi cưỡi Tiểu Bạch Lư trở về nhà, mà Hỏa Kỳ Lân cùng mấy tiểu cô nương đám tiểu thảo đi chơi rồi. Thôn trưởng, ta có chuyện cần thương lượng với ngươi. Chu Minh Châu vừa đến, hai mắt đã tỏa sáng nói. Ừm, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Trong lòng Bộ Phàm thở dài, chắc không phải nha đầu này lại buôn bán thứ gì rồi chứ. Chu Minh Châu cũng không phí lời, thôn trưởng, phương thuốc giúp trắng da kia của ngươi quá hữu dụng rồi, hay là ngươi nhập cổ phần kỹ thuật vào thư phục giai của ta đi. Ngươi nghiên cứu xà phòng thơm có thể giúp trắng đẹp, chúng ta kinh doanh sự nghiệp xà phòng thơm đến tận tu tiên giới, kiếm linh thạch. Đôi mắt Chu Minh Châu hiện ra toàn tiền là tiền, trong đầu cũng đã xuất hiện một vài bản kế hoạch kiếm tiền rồi. Nha đầu này vẫn còn chưa từ bỏ việc đem bán xà phòng thơm cho tu tiên giả. Minh Châu, xà phòng thơm là xà phòng thơm, thuốc là thuốc, không thể trộn lẫn vào với nhau. Bộ Phàm lắc lắc đầu. Hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với tu tiên giả. Dù sao thì cái thứ nhân quả này cũng không nói trước được, vẫn nên yên ổn ở trong thôn thăng cấp an toàn hơn một chút. Thôn trưởng, ta còn tưởng rằng suy nghĩ của ngươi phải đi trước cổ nhân 5.000 năm, không ngờ rằng tư tưởng của ngươi vẫn cổ hủ như vậy. Ai nói thuốc chỉ có thể trị bệnh cứu người chứ, ngươi thử nghĩ mà xem dược thiện có phải là thuốc không, không phải người ta cũng cho thuốc vào thức ăn, làm thành rất nhiều loại mỹ thực sao? Chu Minh Châu vẫn không chịu từ bỏ, còn định thuyết phục hắn. Ta cảm thấy ngươi mơ tưởng xa vời rồi, ngươi có ước mơ là chuyện tốt, nhưng trên đời này làm gì có đường tắt để mà đi. Xà phòng thơm của ngươi bây giờ cũng chỉ là có danh tiếng tại huyện thành, ngoại trừ huyện thành ra thì có ai biết đến xà phòng thơm của ngươi, càng đừng nói là thế giới của tiên nhân. Bộ phàm lắc đầu. Chu Minh Châu suy nghĩ, cảm thấy có chút lý. Bây giờ, xà phòng thơm thư phục giai của nàng cũng chỉ nổi danh ở trong vùng, nhưng ra khỏi địa giới này, làm gì có ai biết tới thư phục giai, chứ đừng nói chi là tu tiên giới. Ta hiểu rồi, đừng muốn đi phải đi từng bước, trước tiên phải để danh tiếng của xà phòng thơm thư phục giai truyền khắp thiên hạ này đã, rồi mới có thể tiến vào tu tiên giới. Chu Minh Châu gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói, có điều, thôn trưởng, phương thuốc giúp trắng da kia của ngươi còn ở trong tay ta, ta định nghiên cứu phương thuốc này, coi như là ngươi nhập cổ phần kỹ thuật vào xưởng thư phục giai của ta rồi nhé. Bộ phàm. Đây có coi là ép bức người tốt không? Không đúng, là cưỡng ép nhập hội. Nửa tháng sau, Tống Lại Tử thành thân, tân nương vẫn là đậu phụ Tây Thi ở trên trấn. Thoáng cái, trong thôn có không ít hán tử ghen tị. Sao một cây cải trắng đẹp mắt như vậy lại bị tên đầu heo Tống Lại Tử này đào đi mất rồi? Có điều ghen tị thì cũng chẳng làm được gì. Ngày Tống Lại Tử thành thân vẫn có không ít người tới chúc mừng Tống Lại Tử. Lần này Tống Lại Tử cũng dốc hết vốn ra bố trí 30 mấy bàn, tuy là đau lòng, hơn nữa lại còn phải mượn bạc của Chu Minh Châu, nhưng đây chính là đại sự trong đời của hắn. Càng huống hồ, hắn cũng muốn dùng chuyện này để nói cho tất cả các hương thân trong thôn biết. Hắn Tống Lại Tử cuối cùng cũng thành thân rồi. Thân là thôn trưởng của thôn. Tất nhiên bộ phàm cũng nhận được lời mời, còn ngồi cùng một bàn với chúng tộc trưởng trong thôn. Tiểu phàm à, ngay cả Tống Lại Tử cũng thành thân rồi, chuyện của ngươi thì đến lúc nào mới có kết quả? Lão thôn trưởng Vương Trường Quý cười nói. Việc này không vội không vội. Bộ phàm lúng túng cười. Cái này sao mà không vội được, lúc ta lớn bằng ngươi thì đã có mấy nhi rồi. Lý tộc trưởng rêu ghẹo nói. Bộ phàm đỡ trán. Tại sao trưởng bối đều thích ép vãn bối kết hôn như vậy nhỉ? Thôn trưởng, ngươi nói ta nghe xem, có phải ngươi thích quê nữ nhà Chu lão căn rồi không? Bản thân ta là tộc trưởng nhất tộc của Chu thị, ta làm mai giúp ngươi. Chu tộc trưởng vỗ ngực nói, ánh mắt của đám người Vương Trường Quý sáng lên. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Dạo này không phải tiểu thôn trưởng qua lại rất gần với Chu Minh Châu sao? Mặc dù Chu Minh Châu bị từ hôn, nhưng bây giờ Minh Châu người ta dạy thì cực kỳ thành công, chẳng những xinh đẹp mà còn làm xưởng xà phòng thơm, giải quyết được vấn đề sinh nhai của không ít hộ dân trong thôn. Chu tộc trưởng, thúc không thể nói lung tung được đâu, ta và Minh Châu không có gì cả, Minh Châu chỉ là muốn đọc sách nhận chữ mới tìm ta dạy nàng thôi, hơn nữa luận bối phận trong thôn, Minh Châu còn là cô của ta. Bộ phàm khoát khoát tay. Cũng không phải là cô ruột, sợ cái gì chứ? Đúng vậy đó, ngươi với Minh Châu tuổi tác tương xứng, vừa khéo thích hợp. Chúng tộc trưởng ở một bên làm mối. Đa tạ ý tốt của các vị tộc trưởng, ta với Minh Châu không có tình yêu nam nữ. Bộ phàm vẫn lắc đầu khoát tay như cũ. Chúng tộc trưởng thấy bộ phàm không lay động, thở dài trong lòng. Kỳ thực bọn họ thật sự cảm thấy bộ phàm và Chu Minh Châu ở bên nhau rất phù hợp. Tiểu phàm, có đôi khi, ngươi nên nghĩ cho chính bản thân mình, đừng lúc nào cũng suy nghĩ cho thôn. Vương Trường Quý là người nhìn bộ phàm lớn lên, ít nhiều gì cũng hiểu rõ suy nghĩ của bộ phàm. Vả lại từ sau khi bộ phàm trở thành thôn trưởng, ngày tháng của các hương thân trong thôn trôi qua càng ngày càng tốt. Dạy tư thục, làm xưởng công, dùng ruộng lúa nuôi cá. Tuy rằng người ngoài nhìn vào thì thấy chuyện xưởng xà phòng thơm và dùng ruộng lúa nuôi cá là do Chu Minh Châu nghĩ ra, nhưng Vương Trường Quý lại không cảm thấy như vậy. Dù sao thì Chu Minh Châu là người như thế nào, ông ta thân là thôn trưởng cũ đương nhiên biết rõ nàng tuyệt đối không có khả năng làm ra xà phòng thơm và nuôi cá trong ruộng lúa. Dù cho một người có thay đổi như thế nào, cũng không thể đột nhiên trở nên thông minh lanh lợi. Mà người có thể làm ra tất cả những thứ này, chỉ có tiểu thôn trưởng bộ phàm học thức uyên bác ở trong thôn thôi. Lại cộng thêm việc Chu Minh Châu thường xuyên tới nhà của bộ phàm, cũng khiến ông ta càng thêm kiên định với suy đoán này của mình. Kỳ thực không riêng gì Vương Trường Quý, đến cả chúng tộc trưởng xung quanh cũng nghĩ như vậy. Dẫu sao thì những người có mặt ở đây đều là những ông già đã sống không ít năm rồi. Lão thôn trưởng, ta sẽ ghi nhớ lời của thúc ở trong lòng. Bộ phàm thật sự tôn trọng Vương Trường Quý, một lòng vì các hương thân, tuy là đôi khi cũng sẽ có tư lợi, nhưng làm người ai mà không có tư lợi chứ. Buổi tiệc rượu này, vô cùng náo nhiệt. Không ít hán tử trong thôn đều mời rượu Tống Lại Tử. Có chủ ý gì, sao Tống Lại Tử có thể không biết được? Đám khốn kiếp này là muốn chuốc say hắn, sau đó khiến hắn bỏ lỡ chuyện tốt với nương tử. May mà trước kia Tống Lại Tử uống không ít rượu, tử lượng vẫn không vấn đề gì. Thôn trưởng, bây giờ ta đã thành hôn rồi, ngươi xem ngươi. Mặt Tống Lại Tử đỏ bừng bừng, nói chuyện cũng có chút không lưu loát, thế nhưng ánh mắt say lờ đờ kia lại lóe lên dị sắc. Nhiệm vụ, hạnh phúc giới thiệu nhiệm vụ, hạnh phúc chân chính của phu thê là gì? Cuộc sống bình đạm và an toàn. Không phải, là cho nàng thứ ngọt ngào mà nàng muốn, mà Tống Lại Tử cũng muốn cho Thiện Tú Liên thứ ngọt ngào Thiện Tú Liên muốn phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Nếu không phải biết rõ Tống Lại Tử muốn gì thì xem cái giới thiệu. Nhiệm vụ này e rằng cả đầu sẽ chỉ đầy dấu hỏi chấm. Hệ thống bây giờ càng ngày càng nghiêm chỉnh rồi nhỉ. Ngày hôm sau, bộ phàm nhận được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Trong những tháng ngày sau đó, Tống Lại Tử phản phất như trẻ lại 10 tuổi, sống lưng thẳng tắp. Bước đi như gió, tinh thần diện mạo cả người đều rực rỡ hẳn lên. Quả nhiên, kết hôn có thể thay đổi một người. Có điều vẫn không thay đổi được cái tính thích khoe mẽ. Ví dụ như, luôn cảm khái, không chịu nổi lực eo, không chịu nổi lực eo. Cứ như vậy, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Xưởng xà phòng thơm của Chu Minh Châu càng ngày càng náo nhiệt. Ngay cả thương nhân trong phủ thành cũng tới thôn tìm Chu Minh Châu bàn chuyện mua bán. Có điều đối với những chuyện này, Bộ Phàm cũng không hỏi quá nhiều. Thôn trưởng, Tống Tiểu Xuân trở về rồi. Vào lúc Bộ Phàm đang dạy học ở tư thục, Tống Lại Tử vội vàng chạy tới. Tống Tiểu Xuân trở về rồi. Bộ Phàm sửng sốt một chút, hắn nhớ khi trước xem qua tin tức hảo hữu. Thấy Tống Tiểu Xuân trọng thương xong thì cũng không còn thu được tin tức gì liên quan tới Tống Tiểu Xuân nữa. Không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân sẽ trở về thôn. Hắn trở về, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Bộ Phàm nghi ngờ nhìn về phía Tống Lại Tử, theo lý thuyết mà nói. Tống Tiểu Xuân trở về, Tống Lại Tử cũng không vui vẻ gì, nhưng cũng sẽ không có dáng vẻ hấp tấp như thế này. Là Tống viên ngoại bảo ta tới tìm ngươi, thôn trưởng, ta nói cho ngươi nghe, Tiểu Xuân là được tiên nhân đưa về đấy. Tống Lại Tử hạ giọng nói, chân hắn què rồi. Chân của Tống Tiểu Xuân què rồi. Bộ Phàm nhíu mày, đối với thế tục, tình huống như thế này là rất khó trị. Nhưng Tống Tiểu Xuân là người tu tiên, đừng nói là què chân, cho dù chân có đứt lìa thì cũng có thể nối lại được. Đương nhiên, đối với hắn mà nói thì những chuyện này cũng không thành vấn đề. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ta tới tìm ngươi thì thấy Tiểu Xuân ngồi ở trên xe bốn bánh. Tống Lại Tử gãi đầu, nói bổ sung. Cái gọi là xe bốn bánh là loại xe lăn được chế tạo bằng gỗ, bình thường dùng để cho người đi đứng khó khăn sử dụng. Chúng ta qua đó xem xem. Bộ Phàm gật gật đầu, sau khi dặn dò đám trẻ trong tư thục tự học xong, đi theo Tống Lại Tử tới nhà Tống viên ngoại. Tuy rằng nơi ở của Tống viên ngoại không thể so sánh được với phủ đệ của những quan to chức cao ở trên trấn, nhưng có thể nói đó là nơi khí phách nhất trong thôn. Tới ngoài cửa lớn nhà Tống viên ngoại, đúng lúc gặp được Chu Minh Châu. Sao cô cũng tới đây rồi? Bộ Phàm hiếu kỳ dò hỏi. Ta có quan hệ hợp tác với Tống viên ngoại, nhà ông ta xảy ra chuyện, tốt xấu gì ta cũng phải qua đây thăm một chút chứ. Chu Minh Châu mỉm cười ngượng ngùng. Bộ Phàm lắc đầu, cũng không để ý tới tiểu tâm tư của Chu Minh Châu. Liền được nô bộc trong nhà Tống viên ngoại đón vào chính đường. Lúc này có hai người ngồi ở chính đường, một nam một nữ, nam thì mặc ủ mày chau, nữ thì lại ở một bên dùng khăn tay lau nước mắt nức nở. Thôn trưởng, ngươi tới rồi à? Thấy hắn tiến vào, Tống viên ngoại cùng thê tử của hắn là Tống Tiền Thị đứng dậy đón tiếp. Chu Minh Châu chào hỏi hai phu thê Tống viên ngoại. Ta nghe nói Tiểu Xuân trở về rồi, sao lại không thấy hắn đâu? Bộ Phàm gật đầu, hỏi thăm tình hình của Tống Tiểu Xuân. Tống viên ngoại muốn nói lại thôi, nhưng Tống Tiền Thị ở bên cạnh vội vàng nói, thôn trưởng, y thuật của ngươi tài giỏi như thế, ngươi phải cứu Tiểu Xuân nhà ta đi. Nhiệm vụ, thỉnh cầu của Tống Tiền Thị. Giới thiệu nhiệm vụ, tục ngữ nói, đau tại nhi thân, đau tại mẫu tâm, từ nhỏ tới lớn, Tống Tiểu Xuân đều là miếng thịt đầu tiên của Tống Tiền Thị. Hiện tại thấy nhi tử đã trở thành phế nhân, điều này còn đau hơn việc dùng dao đâm vào lòng bà ta, xin ngươi hãy giúp đỡ người mẫu thân đáng thương này đi. Phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Từ chối. Thẩm, có gì thì từ từ nói, chuyện của Tiểu Xuân, ta sẽ không mặc kệ. Chỉ là rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bộ Phàm khuyên nhủ. Xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết rõ. Tống viên ngoại thở dài, sáng nay, tiên nhân của Thiên Huyền Môn đưa Tiểu Xuân quay về, tiên nhân kia nói lúc Tiểu Xuân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì gặp phải tà tu, không những bị tên tà tu kia rút linh căn, còn bị tên tà tu đó cắt đứt cân chân. Chu Minh Châu ở bên cạnh nghe thấy lời Tống viên ngoại nói, cả người run cầm cập. Không chỉ rút mất linh căn của người ta, còn cắt đứt gân chân của đối phương. Tu tiên giới này cũng quá đáng sợ rồi đấy. Bộ Phàm cũng không ngờ tình hình của Tống Tiểu Xuân lại gay go như vậy. Trước đó hắn thấy Tống Tiểu Xuân bị tà tu tập kích, bản thân bị trọng thương, nhưng lại không biết rốt cuộc là nghiêm trọng tới mức nào. Suy cho cùng, đối với tu sĩ mà nói, linh căn là thứ không thể thiếu được. Không có linh căn đại biểu cho việc sau này con đường tu luyện của Tống Tiểu Xuân sẽ rơi vào vô vọng. Tống Thúc, nói thế nào thì Tiểu Xuân cũng là vì Thiên Huyền Môn mới bị trọng thương, chẳng lẽ bọn họ không chữa trị cho Tiểu Xuân sao? Chu Minh Châu hiểu dụng ý Tống viên ngoại mời Bộ Phàm tới. Dẫu sao thì y thuật của Bộ Phàm cũng tương đối cao minh, nhưng cho dù y thuật của Bộ Phàm có lợi hại hơn nữa, thì chung quy cũng chỉ là một thầy lang phàm nhân mà thôi. Tiên nhân kia đã từng nói, thương tích của Tống Tiểu Xuân đã được trị khỏi, chỉ là về sau không thể tu luyện nữa mà thôi. Tống viên ngoại do dự một chút, nói, trị khỏi gì chứ, nếu như trị khỏi rồi thì sao còn không thể đứng lên nổi? Ta thấy những tên tiên nhân khốn kiếp kia căn bản là không chữa hẳn hoi cho Tiểu Xuân. Tống Tiền Thị khóc lóc nói, im miệng. Tống viên ngoại quát lên, chuyện của tiên nhân là thứ chúng ta có thể nghị luận sao? Tống Tiền Thị lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Bộ phàm biết Tống Viên ngoại đây là sợ bị tu sĩ nghe thấy, chỉ là ông ta lo lắng thừa thải rồi. Trong thần thức, tu sĩ đưa Tiểu Xuân trở về lúc trước đã rời đi rất xa rồi. Trừ phi đối phương có thực lực hóa thần, nếu không thì không thể nào. Nghe được bên này đang nói gì? Tống Viên ngoại, chúng ta vẫn nên đi xem tình hình của Tiểu Xuân. Trước đi. Vậy thôn trưởng, ngươi đi theo ta. Phu thê hai người Tống Viên ngoại dẫn bọn người bộ phàm tới bên ngoài phòng của Tống Tiểu Xuân. Còn chưa vào phòng đã nghe thấy choang. Em mờ thanh đồ sứ bị đập vỡ. Cút hết ra ngoài cho ta. Một giọng nói hung ác từ trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, một gã sai vặt vội vàng luống cuống chạy ra khỏi phòng. Chu Minh Châu giật mình. Hai chân tàn phế, tính cách tàn bạo, nam một chắc không phải chính là Tống Tiểu Xuân đó chứ. Cái tên này cũng quá quê mùa rồi, còn không bằng tên của thôn trưởng. Mặc dù Chu Minh Châu nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn rơi vào tai bộ phàm ở bên cạnh. Bộ phàm dở khóc dở cười. Nha đầu này lại đang suy nghĩ lung tung thứ gì không biết. Xảy ra chuyện gì? Tống Viên ngoại cau mày, nhìn về phía tên sai vặt kia. Lão gia, phu nhân, thiếu gia nói không cần người hầu hạ. Tên sai vặt kia run rẩy lẩy bẩy nói. Trong lòng Tống Viên ngoại đau xót, thấy Tống Tiền thị muốn xong vào trong phòng, Tống Viên ngoại không nói hai lời lập tức kéo Tống Tiền thị lại. Ngươi kéo ta làm gì, ta phải đi xem Tiểu Xuân. Tống Tiền thị sốt ruột nói. Ngươi quên rằng Tiểu Xuân không muốn gặp chúng ta rồi sao? Tống Viên ngoại nói. Nhi tử mệnh khổ của ta. Tống Tiền thị lại bắt đầu lau nước mắt. Làm phiền thôn trưởng rồi. Tống Viên ngoại chắp tay nói. Bộ phàm gật đầu, ít nhiều gì hắn cũng hiểu tâm trạng của Tống Tiểu Xuân. Đã từng là một kẻ tu tiên cao cao tại thượng, bây giờ lại trở thành phế nhân không thể tu luyện, chuyện này đổi lại là người khác thì trong lúc nhất thời cũng không thể chấp nhận được. Chu Minh Châu muốn cùng theo vào trong xem, nhưng bị Tống Viên ngoại ngăn lại. Vừa tiến vào trong phòng đã nhìn thấy trên mặt đất toàn mảnh vỡ của đồ sứ và người ngồi ở chính giữa, bộ phàm có chút khó có thể tin được. Đây là chàng thanh niên hăng hái năm ấy sao? Lúc này, đầu tóc của Tống Tiểu Xuân rối tung, râu ria xồm xoàm, ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt vô thần ngẩng đầu, ngươi tới đây là muốn chế giễu ta sao? Ánh mắt Tống Tiểu Xuân tựa như tro tàn, không có bất cứ chút cảm xúc sắc thái nào. Không phải. Bộ phàm lắc đầu. Nói thật, hắn thật sự không ngờ việc tu vi bị phế lại gây đả kích lớn với Tống Tiểu Xuân như vậy. Ha ha, cũng đúng, loại người như ngươi sao lại chế giễu tên phế nhân như ta được. Ngươi trước giờ chưa từng nhìn thẳng vào ta, ngươi chỉ luôn bày ra dáng vẻ thiếu đòn. Tống Tiểu Xuân cười tự giễu. Đa tạ quá khen. Bộ phàm nói. Tống Tiểu Xuân nghẹn lời, cuối cùng cười khổ lắc đầu, ngươi vẫn làm người ta chán ghét như vậy. Cũng tạm thôi. Bộ phàm bước lên trước, định bắt mạch cho Tống Tiểu Xuân. Ngươi muốn làm gì? Tống Tiểu Xuân hỏi. Ta là một đại phu, tới đây đương nhiên là để xem bệnh cho ngươi. Bộ phàm trả lời. Xem bệnh? Ha ha, ta không có bệnh, ngươi cút ra ngoài cho ta. Tống Tiểu Xuân ngửa đầu, trong mắt vẫn không có chút sắc thái nào. Như cũ, đây là biểu cảm chỉ xuất hiện khi hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống. Không, ngươi có. Bộ phàm lắc đầu. Không có. Tống Tiểu Xuân dương mắt. Ta là đại phu, ta nói ngươi có là ngươi có. Nhưng ta chính là không có. Ngươi nói không tính. Ngươi nói thì lại tính à? Đúng. Nhưng ta không tin. Hai người im lặng. Dù sao thì ta cũng tới rồi, cũng không thể để ta tay không mà về đúng chứ? Bộ phàm mở miệng nói trước. Tùy ngươi. Tống Tiểu Xuân quay đầu qua. Tống Tiểu Xuân nảy sinh hảo cảm với ngươi, hiện tại độ hảo cảm là 10. Bộ phàm lắc lắc đầu. Còn là một người rất ngạo kiều. Bước lên trước, bắt mạch cho Tống Tiểu Xuân, lại kiểm tra hai chân của Tống Tiểu Xuân một chút, phát hiện xác thực là hai chân không có nhiều vấn đề lớn. Đã được chưa? Tống Tiểu Xuân không kiên nhẫn nói. Được rồi, chân của ngươi vốn không có vấn đề gì. Bộ phàm đứng lên. Ta đã nói ta không có bệnh, ngươi còn không tin. Tống Tiểu Xuân nói. Nhưng trong lòng ngươi có bệnh. Bộ phàm nói. Ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi cút đi, ta thấy ngươi là phiền. Tống Tiểu Xuân càng không kiên nhẫn nổi nữa. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta về đây. Bộ phàm quay người muốn rời đi. Bộ phàm, ngươi biết không? Ta rất chán ghét ngươi, thật sự rất chán ghét ngươi, rõ ràng khi đó ngươi ngay cả cơm cũng ăn không nổi, lại vẫn luôn muốn giúp người ta làm cái này làm cái kia, lấy lòng tất cả mọi người. Trong thôn, ta thật sự cảm thấy đáng thương thay ngươi. Nhưng ngươi đáng thương như vậy tại sao mỗi ngày đều có thể cười rất vui vẻ chứ? Tống Tiểu Xuân cúi thấp đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, lời này giống như là nói với bộ phàm, nhưng cũng giống như tự nói với chính mình. Vui vẻ là một ngày, thương tâm cũng là một ngày, cớ sao không thể để ngày nào cũng trôi qua vui vẻ. Bộ phàm dừng bước chân lại, nói một câu đó xong, bước ra khỏi phòng. Vui vẻ là một ngày, thương tâm cũng là một ngày. Miệng Tống Tiểu Xuân lẩm nhẩm câu nói này, trong mắt dường như có thêm một tia sáng, nhưng rồi lại tối xuống. Ra khỏi phòng, phu thê Tống Vi Ngoại vội vàng bước tới. Thế nào rồi, thôn trưởng? Tống Tiền Thị sốt ruột nói. Thẩm yên tâm, thân thể của Tiểu Xuân vốn không có trở ngại. Gì? Bộ Phàm an ủi. Vậy tại sao Tiểu Xuân không thể đứng lên được? Tống Tiền Thị cuống quýt. Đây chắc hẳn là bệnh tâm lý. Chu Minh Châu ở bên cạnh sờ cằm nói. Cái gì gọi là bệnh tâm lý? Tống Tiền Thị nghi hoặc hỏi. Bệnh tâm lý chính là chịu phải đả kích nào đó, khiến cho trong lòng hắn xuất hiện một vách ngăn không cách nào bước qua được, nói rắn ra. Chính là, chính bản thân Tống Tiểu Xuân không muốn đứng lên. Chu Minh Châu nói. Ánh mắt Tống Viên Ngoại và Tống Tiền Thị có chút nghi ngờ, cùng nhìn về phía Bộ Phàm. Ta không rõ bệnh tâm lý là gì, nhưng Minh Châu nói cũng không sai. Kỳ thực thân thể của Tiểu Xuân vốn không có vấn đề gì, chỉ là hắn không muốn đứng lên mà thôi. Bộ Phàm lắc đầu nói. Vậy phải trị thế nào? Tống Viên Ngoại chỉ có một nhi tử này, đương nhiên không hy vọng Tống Tiểu Xuân xảy ra chuyện gì. Ta kê mấy đơn thuốc dưỡng tâm an thần trước, vài ngày nữa, lại qua đây xem. Sau đó Bộ Phàm kê một vài phương thuốc dưỡng tâm an thần cho Tống Viên Ngoại, thuận tiện dặn dò hai phu thê Tống Viên Ngoại bình thường nói chuyện nhiều với Tống Tiểu Xuân hơn. Nói thẳng ra chính là khuyên bảo Tống Tiểu Xuân, tránh cho Tống Tiểu Xuân làm chuyện ngốc nghếch. Không đến một ngày, tin tức Tống Tiểu Xuân trở thành phế nhân thoáng cái đã lan truyền khắp thôn. Không ít các hương thân tiếc hận thay Tống Tiểu Xuân. Ngươi nói một người đang yên đang lành sao lại nói phế liền phế chứ? Lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng chúng tộc trưởng trong thôn nghe nói tới chuyện này, lập tức đến tìm Bộ Phàm hỏi thăm tình hình. Bộ Phàm cũng không che giấu, nói rõ sự tình một năm một mười. Những tà tu kia cũng quá độc ác rồi, sao có thể rút linh căn của người ta chứ? Đúng vậy, quả thực không phải là người, rút linh căn thì thôi đi, còn phế gân chân của Tiểu Xuân. Trong lòng chúng tộc trưởng bất bình, trong thôn không dễ gì mới có hai người tu tiên, nhưng không ngờ được lại bị tà tu gì đó phế mất một người. Bộ Phàm thật sự không biết nói gì. Kỳ thực so với cái này thì chuyện tàn khốc ở tu tiên giới chỉ có nhiều hơn chứ không có ít, chỉ là bọn họ được ở trong thế tục bình yên mà thôi. Chạng vạng tối. Tối nay, Chu Minh Châu xào mấy món ăn, trứng xào hành tây, thịt băm, xào ớt xanh, mướp xào, còn ninh canh nấm xương sườn. Minh Châu tỷ, cây nấm này có thể ăn sao? Đám người Tiểu Thảo nói. Có độc. Hỏa Kỳ Lân gắp một miếng nấm lên hỏi. Cái này không có độc, muội yên tâm ăn đi. Chu Minh Châu tự tin cười nói. Vậy ta ăn đây. Hỏa Kỳ Lân đút nấm vào trong miệng, gương mặt nhỏ lập tức lộ ra biểu cảm thỏa mãn đáng yêu. Rất ngon. Đương nhiên rồi, cũng không xem là ai nấu. Chu Minh Châu hơi hất cằm lên. Bộ Phàm lắc đầu. Minh Châu, về bệnh của Tống Tiểu Xuân, ngươi thấy thế nào? Còn có thể xem thế nào chứ, nằm mà xem. Chu Minh Châu không quan tâm, gắp một miếng nấm lên bắt đầu ăn. Bộ Phàm, nha đầu này cũng chỉ thích nói lung tung ở trước mặt hắn. Ta thấy ba ngày ngươi nói cả một đống đạo lý cơ mà. Nào có, là do thôn trưởng ngươi dạy tốt đấy, so với thôn trưởng, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chu Minh Châu khách khí nói. Quả nhiên, vẫn là Chu Minh Châu uống say đáng yêu hơn. Bộ Phàm lắc đầu, nhưng lúc này, Chu Minh Châu có hơi chóng mặt. Quái lạ, chẳng lẽ là nấm chưa chín? Nét mặt của Bộ Phàm có chút khác thường, vội vàng ngăn không cho Hỏa Kỳ Lân ăn nấm nữa, lại túm lấy cổ tay của Chu Minh Châu. Nam hai, sao ngươi lại túm tay của ta? Chu Minh Châu hất tay Bộ Phàm ra, nói năng hàm hồ không rõ. Cha, Minh Châu tỷ đây đang làm gì thế? Hỏa Kỳ Lân mờ mịt hỏi. Trúng độc rồi, nhưng mà không sao. Bộ Phàm có phần dở khóc dở cười. Nha đầu này còn là đầu bếp cấp 1, dựa vào bản lãnh này. Có điều, nếu như là người yêu nấm như mạng kia thì sẽ không kỳ lạ nữa. Nam hai, ta nói cho ngươi biết, nam một vừa xuất hiện, hai chân đã tàn phế, tính tình hung ác, mô típ này quá quen thuộc rồi, ngươi đừng thấy nam một chỉ là một tiểu địa chủ trong thôn. Nhưng người ta là người có bối cảnh lớn đấy, cậu chờ mà xem đi, đợi Bạch Nguyệt Quan cứu nam một xong, sau đó nam một mất tích một đoạn thời gian. Thời điểm người ta quay lại thì hoặc là nhiếp chính vương gì đó, hoặc là giáo chủ ma môn gì đó, tiếp theo nữa là tới khúc ngươi ngược ta ngược. Ngươi với Bạch Nguyệt Quan và nam hai. Chật chật, đáng tiếc ta không muốn làm Bạch Nguyệt Quan gì đó, càng không muốn tìm ngược. Chu Minh Châu nói xong, trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu ngáy o o. Lưu lại hai người một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Hai ngày nữa lại trôi qua. Người hầu nhà Tống Viên Ngoại vội vã tới tư thục mời hắn. Sau khi Bộ Phàm biết được tình huống, thở dài trong lòng, cầm hòm thuốc lên lập tức đi tới nhà Tống Viên Ngoại. Giờ phút này, ở nhà Tống Viên Ngoại, Tống Tiền Thị nhoài người bên giường khóc rất thê lương. Tiểu Xuân, ngươi mau dậy đi. Bộ Phàm và Tống Viên Ngoại từ bên ngoài tiến vào, liền thấy Tống Tiểu Xuân nằm ở trên giường không nhúc nhích. Thôn trưởng, Tiểu Xuân ngủ từ hôm qua đến tận bây giờ còn chưa tỉnh. Lại, ngươi xem đây là xảy ra chuyện gì đi. Hai mắt Tống Viên Ngoại sưng đỏ, trong lòng cũng không dễ chịu. Bộ Phàm gật đầu, an ủi Tống Tiền Thị vài câu, ngồi ở bên giường bắt mạch cho Tống Tiểu Xuân, hơi thở ổn định, không giống như là có chuyện gì, giống như đang ngủ hơn. Phu thê Tống Viên Ngoại đứng ở một bên, trong lòng cực kỳ bất an. Không có việc gì, có thôn trưởng đây rồi. Tống Viên Ngoại chú ý tới cả người Tống Tiễn Thị đang run rẩy, thì chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ bả vai của nàng, an ủi. Ừm. Tống Tiễn Thị lấy tay khăn lau nước mắt, nàng tựa đầu rút vào bả vai Tống Viên Ngoại. Một khắc này, tựa như những khẩn trương bất an trong lòng nàng có chút dịu đi. Thấy Bộ Phàm nhíu mày, hai người lập tức hoảng hốt, vội vàng nắm chặt tay đối phương. Bọn họ sợ nghe thấy tin tức không tốt. Phải biết rằng, bọn họ đã được chứng kiến y thuật của tiểu thôn trưởng không biết bao nhiêu lần. Nếu ngay cả tiểu thôn trưởng cũng không có cách, vậy những đại phu trên trấn càng không có cách. Bộ Phàm thu tay về. Hắn nhìn về phía hai người đang lo lắng cuống cùng mà dính chặt lấy nhau như keo kia, trong lòng lại dấy lên một trận cảm khái. Nghĩ cũng thấy lạ, rõ ràng Tống Viên Ngoại và Tống Tiễn Thị chỉ quen biết nhau thông qua thân bằng hảo hữu giới thiệu. Trước khi hai người này lập gia đình, bọn họ còn chưa nhìn mặt nhau tới một lần, càng không trải qua cái gọi là ngọt ngào luyến ái, bọn họ tới với nhau chỉ vì người trong nhà sắp xếp. Nhưng sau khi lập gia đình, hai người ân ái đã hơn 10 năm, vẫn thủy chung như một. Không giống như thôn khác, cho dù đối phương chỉ là một tiểu địa chủ nắm trong tay mấy chục mẫu đất vườn, tiếp hết kiều thê này đến mỹ thiếp khác vào cửa, hài tử càng là một đống lớn. Mà Tống Viên Ngoại thì sao? Hắn chỉ có một thê tử này. Nghe nói năm đó, bởi vì sinh Tống Tiểu Xuân, thiếu chút nữa Tống Tiễn thì đã rơi vào tình trạng khó sanh. Tống Viên Ngoại tỏ ra đùa cợt an ủi nói, chỉ cần một hài tử là đủ rồi, nếu có hai đứa, chút của cải ấy của chúng ta không đủ cho bọn chúng tranh đoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.